Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phong Hương Thịnh qua giọng đọc của An An. An mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung tập 40 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Trước khi bắt đầu vào nội dung của tập 40, các bạn cho xin An xin 30 giây để giới thiệu nha. Trước đây thì An có đọc bộ truyện là Vì Em Anh Nguyện Trở Thành Quỷ Dữ của tác giả Thiên Ý. Thì do thể loại của bộ truyện đó là truyện linh dị có yếu tố ma quỷ, là một phần nó hơi khác với những thể loại trên kênh An đang đọc đó mọi người, cho nên An chuyển qua một cái kênh khác. Thì An sẽ để link của bộ truyện đó bên một cái kênh kia. Bộ đó đã được đăng trọn bộ, đăng đầy đủ nha mọi người. Các bạn hãy click vào cái phần link ở trên dưới, ở dưới bình luận mà An ghim dưới bình luận để các bạn nghe bộ truyện đó thử nha. Nó là một thể loại hoàn toàn mới với tất cả các thể loại mà An đang đọc trên kênh. Và bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 40 nha. Đã qua 12 giờ rồi, anh còn không cho tan tầm, chuẩn bị mang theo bọn họ tăng ca suốt cả đêm sao? Anh ta suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng gọi điện thoại cầu cứu của Vivi. Chị dâu à, xin chị gọi anh trai em tan tầm trở về nhà đi. Cô Vivi đang ngủ, nhận được điện thoại thì sửng sốt 2 giây. Mọi người còn chưa tan ca sao? Anh trai em muốn dẫn theo cả tập thể làm việc suốt cả đêm. Em mới từ Slovakia trở về, tới hôm qua chỉ ngủ được 3 tiếng. Tan ca như vậy là đòi mạng mà. Phó Thời Khâm khóc lóc than thở. Trước kia có cô ở nhà chờ anh trai anh ta, bây giờ cô dọn đi, anh trai anh ta chẳng muốn về nhà nữa. Cô Vivi bò dậy nhìn đồng hồ. Để tôi gọi điện thoại cho anh ấy. Tốt quá rồi, đa tạ chị dâu. Phó Thời Khâm thấy cô đã đồng ý gọi điện thoại, liền vội vàng cúp máy. Cô Vivi bật đèn ở đầu giường, gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Vốn dĩ Phó Hàn Tranh đang xem báo cáo của một hạng mục ở nước ngoài, nghe thấy tiếng chuông di động thì nhìn thoáng qua, thấy cái tên hiển thị trên điện thoại, liền buông tài liệu trong tay xuống. Còn chưa ngủ à? Anh còn chưa tan ca sao? Cô Vivi hỏi thẳng, giọng điệu rõ ràng không được vui. Lúc này Phó Hàn Tranh mới nhớ ra đã nhìn đồng hồ. Mấy ngày này không đến công ty, cho nên còn nhiều việc tồn động. Chủ yếu là cô không có ở nhà, anh không muốn trở về nhà, đối mặt với ngôi nhà không có sự hiện diện của cô. Dù vậy thì cũng phải nghỉ ngơi. Cô Vivi thở dài lại thúc giục. Bây giờ trở về, lập tức, ngay lập tức trở về. Vốn dĩ mấy ngày này do hôn lễ hủy bỏ, cùng với chuyện của bà cụ phó, anh đã không được nghỉ ngơi tốt. Hôm nay mới là ngày đầu tiên ly hôn mà anh đã tăng ca đến mức không trở về nhà. Còn một ít việc nữa. Phó Hàn Tranh không chịu đi. Cô Vivi nghiến răng mà nói. Nếu anh đã thích công việc như vậy thì sau này đừng đến gặp em, mỗi ngày ở lại công ty cùng công việc của anh đi. Phó Hàn Tranh bật cười, bỏ văn kiện trên tay xuống lại thỏa hiệp. Anh về ngay đây. Cô Vivi nghe tiếng anh rời đi mới vừa lòng. Ừ, cuộc phẫu thuật của bà nội đã xác định chưa? Rồi, chiều ngày mai. Cô Vivi nghe xong, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà cụ đồng ý phẫu thuật là tốt rồi. Vậy anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, đừng thấy em không ở nhà mà không về nhé. Được. Phó Hàn Tranh cười khẽ, vừa chuẩn bị rời khỏi văn phòng lại vừa nói. Muộn rồi, em cũng nghỉ ngơi, đi ngủ sớm đi. Anh cũng ngủ ngon. Cô Vivi nói tạm biệt với anh xong mới cúp điện thoại. Phó Thời Khâm nhìn chằm chằm văn phòng của anh trai anh ta 5 phút đồng hồ, quả nhiên nhìn thấy anh mở cửa đi ra. Muộn rồi, mọi người về đi. Nhân viên bộ phận kế hoạch như được đại xá, Phó Thời Khâm cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về nhà. Chị dâu của anh ta đúng là quá giỏi. Phó Hàn Tranh xuống tầng chuẩn bị tự lái xe về, Phó Thời Khâm liền chạy đến nói. Để em lái cho. Em không về chỗ của Thời Dịch à? Phó Hàn Tranh nói. Anh ta đã dọn tới ở cùng Phó Thời Dịch và Hà Trì, còn muốn về với anh là sao? Em và Phó Lão Tam quyết định dọn về rồi. Phó Thời Khâm lấy chìa khóa xe, cười tủm tỉm mà nói. Bọn họ lo lắng sau khi ly hôn, chị dâu không ở nhà, một mình anh sẽ cô đơn, nên bọn họ mới chuyển về. Phó Hàn Tranh lên xe, lạnh mặt hỏi. Em gọi điện thoại cho cô ấy. Cho ai? Phó Thời Khâm lập tức giả ngu. Vì, Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Em không có, chị dâu hỏi em anh đã về chưa, em chỉ nói sự thật mà thôi. Phó Thời Khâm quả quyết nói dối, không nói bản thân mình muốn tan ca nên tìm cô cầu cứu. Phó Hàn Tranh cũng lười truy cứu, im lặng nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, không còn cảm giác muốn vội vàng về nhà như trước kia. Trong nhà đã chẳng còn người mà anh muốn nhìn thấy nữa. Nhà họ Cố ở nước A, việc Cố Tư Định vội vàng rời khỏi khiến Lăng Hiền cảm thấy rất bất an. Cô ta gọi điện thoại nhưng Cố Tư Định vẫn không bắt máy. Cô ta cũng đã gọi điện thoại cho Hiko, thế nhưng Hiko cũng không tiết lộ cho cô ta biết bọn họ đã đi nơi nào. Sau khi Kỷ Phương nhận được điện thoại của cô ta, chạy tới khuyên cô ta cùng bà rời đi, nhưng Lăng Nghiên vẫn không tin Cố Tư Định đã biết tất cả, cho nên kiên quyết ở lại nhà họ Cố, phải đợi anh ta trở về. Nghiên Nghiên à, cậu ta vội vàng rời đi như vậy, lẽ không tiết lộ là đi nơi nào, làm điều gì, nhất định là đã biết chuyện gì. Vì lý do an toàn, chúng ta nên đi thôi. Kỷ Phương lo lắng lại khuyên một lần nữa. Tuy rằng Lăng Nghiên có chút bất an, nhưng ý nghĩ muốn làm mợ Cố đã che phủ tất cả bất an của cô ta. Anh ấy vội vàng đi công tác như thế, chưa phải là chưa từng có. Hơn nữa, sau khi muốn giải trừ hôn ước với cô ta, anh không báo cho cô ta biết hành tung của mình. Lúc này, nếu hai mẹ con rời khỏi nước A, thì sẽ có vẻ có tật giật mình, khiến người ta hoài nghi. Nhưng nếu lỡ như cậu ta thật sự biết được điều gì, trở về thì sẽ không kịp nữa. Kỷ Phương vẫn luôn có cảm giác Cố Tư Định rời đi vào lúc này có chút không được bình thường. Khổ nỗi, ở trong hai ngày này, mặc kệ bà ta khuyên thế nào, Lăng Nghiên cũng không chịu rời đi cùng bà ta. Cô ta không chịu đi, bà ta làm mẹ sao có thể bỏ cô ở lại để rời đi một mình. Sẽ không đâu, người kia rõ ràng không xuất hiện, Lăng Nghiên kiên định nói. Tuy rằng mấy hôm trước anh có tiếp đón không ít người, nhưng cô ta vẫn luôn cho người để ý. Những người mà anh ta gặp đều là những người có qua lại làm ăn với Cố thị. Hơn nữa, nhà họ Cố vẫn luôn tìm kiếm người nước Tây kia, hiện tại cũng đang tìm kiếm. Vì vậy mới có thể thấy rằng chủ nhân của chiếc vòng Hindi này không hề xuất hiện, thậm chí có khả năng là không có người này trên cuộc đời. Kỷ Phương thấy con gái vẫn còn cố chấp, không biết bây giờ nên làm điều gì mới phải. Lặng Nghiện cắt một miếng bánh ngọt mới ra lò, lại đưa cho mẹ mình. Mẹ, mẹ nếm thử đi, xem con làm thế nào rồi. Cô Tự Định rất thích loại bánh ngọt này. Trước kia cô Vì Vì có làm cho anh ta ăn một lần, gần đây cô ta thử rất nhiều lần mới miễn cưỡng thành công. Chờ Cố Tư Định trở về, chắc là cô ta có thể làm được tốt như Cố Vì Vì đã từng làm. Kỷ Phương thất thần ăn thử một miếng rồi gật đầu. Rất ngon, bằng tài nghệ của thợ làm bánh rồi. Lăng Nghiên cảm thấy mỹ mãn, tự mình ăn một miếng, sau đó bỏ vào trong hộp gói lại. Mẹ, bánh kem này mẹ mang về cùng cha ăn đi, con sẽ không sao đâu. Kỷ Phương ngẫm một lát rồi lại khuyên nhủ. Nghiên Nghiên à, hay là con coi như cùng mẹ ra ngoài nghỉ phép, nếu không có việc gì thì chúng ta trở về. Nội tâm bất an nói cho bà biết tiếp tục ở lại nước A rất nguy hiểm. Mẹ à, con đã nói rồi sẽ không sao đâu, mẹ đừng buồn lo vô cớ nữa. Lăng Nghiên vừa tháo tạp dề vừa nhỏ giọng nói. Hai mẹ con đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng ô tô. Lăng Nghiên và Kỷ Phương cùng nhìn ra ngoài, thu lại cảm xúc trên mặt, đi ra ngoài phòng khách. Từ xa xa, cô Tư Định bước xuống xe. Anh Tư Định, mấy ngày nay anh đi đâu mà giờ mới trở về? Lăng Nghiên dịu dàng mà hỏi. Cô Tư Định âm trầm nhìn người phụ nữ đang đi về phía mình. Từ trước tới giờ, anh ta vẫn luôn bị dáng vẻ dịu dàng và nhu nhược này của cô ta che mắt. Nhưng anh ta lại chưa từng nghĩ người phụ nữ này, người từng là bạn tốt của Vi Vi, lại hại chết Vi Vi của anh ta. Trong lòng Lăng Nghiên tràn đầy vui mừng đi đến gần, lại bị ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của người đàn ông khiến cho cả người không được tự nhiên. Anh Tư Định à, anh nhìn gì vậy? Trên người em có gì sao? Cô ta sửa lại đầu tóc của mình, sờ lại trên mặt mình, cho rằng khi mình trong phòng bếp ra đã bị dính thứ gì đó. Cô Tư Định lạnh lùng nhìn cô ta, tự giễu mà nói. Tôi chỉ phát hiện đây là lần đầu tiên tôi biết được con người thật của cô. Anh ta thật sự không ngờ cô ta lại mưu mô độc ác như vậy. Lăng Nghiên mỉm môi cười khẽ, cho rằng rốt cuộc anh ta cũng phát hiện ra được cô ta rất tốt. Anh Tư Định à, em đã luyện tập rất nhiều lần, rốt cuộc cũng làm được bánh kem anh thích, ngày mai em làm cho anh ăn có được không? Cô Tư Định nhìn thoáng qua cô ta, lạnh giọng mà nói. Cô đi theo tôi. Đi được vài bước, anh ta quay đầu nhìn Kỷ Phương. Mẹ của Lăng Nghiên, bà Lăng, bà cũng đi cùng đi. Lăng Nghiên và Kỷ Phương nhìn nhau, cùng nhau đi theo Cố Tư Định. Sau khi đi được một đoạn mới phát hiện anh ta đi về phía phòng bí mật đặt di thể của Cố Vi Vi. Hai người không khỏi dừng bước, vừa thấy chột dạ vừa thấy không khí có gì đó không đúng nên không dám đi vào bên trong. Bà Lăng, cô Lăng, mời. Lăng Nghiên và Kỷ Phương thấp thỏm đi vào căn phòng bí mật, đi qua đường ngầm thật dài, liền nhìn thấy Cố Tư Định đã đứng bên cạnh quan tài thủy tinh, nơi đặt di thể của Cố Vi Vi. Anh Tư Định, anh gọi em và mẹ đến đây, có việc gì sao? Lăng Nghiên cẩn thận hỏi. Sắc mặt Cố Tư Định lạnh như băng, nhìn di thể nằm trong quan tài thủy tinh, cười tự giễu. Anh ta đồng ý lấy trái tim của cô ấy ghép cho hung thủ hại chết cô. Khó trách cô lại hận anh như vậy. Nếu không phải nhờ có chủ phòng Hin đi, thì có lẽ cả đời này anh ta cũng không biết rốt cuộc cô đã chết như thế nào. Kỷ Phương nhìn di thể trong quan tài thủy tinh, có chút chột dạ nhắm mắt lại. Thật ra sau cuộc phẫu thuật ở nhà họ Cố, di thể của Cố Vi Vi được đưa đi, bà ta cũng chưa từng nhìn qua. Sau đó, mặc dù biết là đặt ở nơi này, bà ta cũng chưa từng đi vào nơi này. Hôm nay chính là lần đầu tiên. Lần trước, phẫu thuật cấy ghép tim là bà ta tự mình mổ chính. Bà ta tự mình lấy trái tim của cô cấy ghép cho Lăng Nghiên. Bây giờ nhìn thấy di thể của cô, tài không tự giác mà rung lên. Nhưng mà, đột nhiên Cố Tư Định gọi mẹ con bà ta đến nơi này là có ý gì cơ chứ? Lăng Nghiên lại không có bất an giống như bà ta, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ những lời Cố Tư Định vừa nói. Anh ta nói, lần đầu tiên anh ta thật sự biết về cô ta. Vậy là cuối cùng anh ta cũng phát hiện ra cô ta rất tốt có đúng không? Nghĩ vậy, trong lòng cô ta có chút đắc ý, trong lòng tràn đầy ảo tưởng về cuộc sống của bọn họ sau khi ở bên nhau. Cô Tư Định bình tĩnh nhìn thẳng vào di thể trong quan tài thủy tinh, bỗng nhiên nói. Lăng Nghiên, cô không có gì muốn nói với Vi Vi sao? Lăng Nghiên ngẩn người, bước đến gần, đứng bên cạnh anh ta, nhìn về phía di thể trong quan tài thủy tinh, lại nói. Vi Vi à, cảm ơn cậu đã cho mình cơ hội được sống. Mình sẽ sống tốt, cũng sẽ chăm sóc anh Tư Định thật tốt. Cậu không cần phải lo lắng cho bọn mình đâu. Cô Tư Định không thể nghe nổi mấy lời dối trá của cô ta nữa. Anh ta giơ tay túm chặt tóc của cô ta, ấn đầu cô ta xuống mặt quan tài thủy tinh. Đây là lời cô nên nói với cô ấy sao? Trong nháy mắt, Lăng Nghiên cảm giác như da đầu của mình sắp bị kéo xuống dưới, đau đớn đến mức kêu thành tiếng. Anh Tư Định, anh làm em đau quá. Kỷ Phương thấy vậy, nóng vội chạy đến kéo người ra. Tư Định à, có gì từ từ thì nói. Hiko đưa tay ngăn cản Kỷ Phương lại, ngăn không cho bà ta đến gần. Cố Tư Định nắm chặt tóc của Lăng Nghiên, ấn cô ta lên quan tài thủy tinh, làm cho cô ta thấy rõ được di thể nằm trong đó. Lúc cô giết Vi Vi, cô ấy không đau sao? Lúc các người lấy đi trái tim của cô ấy không đau sao? Lăng Nghiên nghe những gì anh ta nói, hoảng sợ mở to mắt nhìn, ở trong nháy mắt, cảm giác tuyệt vọng lòng trời lỡ đất. Anh ta đã biết cô Vi Vi chết như thế nào. Anh ta đã biết được tất cả mọi thứ. Gần đây không thấy anh ta gặp qua người kia, anh ta biết bằng cách nào cơ chứ? Anh Tư Định à, anh rốt cuộc đang nói điều gì? Từ khi Kỷ Phương nghe thấy hai câu kia của anh ta, đã sợ tới mức chân nhũn ra, cả người chấn động, thiếu chút nữa không đứng vững được, lại ngồi xuống đất. Anh ta đã biết, rốt cuộc anh đã biết tất cả. Cô Tư Định thấy Lăng Nghiên còn giả ngu, nghiến răng mà hỏi. Rõ ràng, cô ấy chưa chết, cô lại tìm thuốc làm chết não cho cô ấy. Khiến tôi đồng ý lấy trái tim của cô ấy ghép cho cô thật sự rất to gan, cực kỳ ác độc. Mà anh ta cho rằng cô ta cũng không có lá gan như vậy. Hơn nữa quan hệ giữa cô ta và Vi Vi rất tốt nên mới không hoài nghi cô ta. Nhưng anh ta lại không thể ngờ rằng kẻ thực sự hại chết cô lại là Lăng Nghiên, người mà cô đã từng cứu vô số lần. Vậy mà, anh ta lại lấy trái tim của cô để cấy ghép cho cô ta, còn hết sức che chở cho cô ta. Lúc ấy, Vì Vì nhìn thấy bọn họ bên nhau, nhất định đã hận anh đến chết, mới tình nguyện ở lại bên cạnh Phó Hàn Tranh, không chịu trở lại nhà họ Cố tìm anh ta. Lăng Nghiên nghe anh ta nói như vậy, tuyệt vọng nhắm mắt lại, biết bây giờ mình có biện mình cũng là vô dụng. Thì ra, anh ta nói, rốt cuộc cũng biết được con người thật của cô, không phải thừa nhận cô ta rất tốt, mà là cuối cùng anh ta cũng biết chuyện cô ta đã giết chết của Vi Vi. Kỷ Phương không đứng nổi nữa, bịch một tiếng quỳ gối xuống sàn nhà lạnh băng. Là tôi làm, tất cả đều là tôi làm, Nghiên Nghiên không liên quan gì cả. Là tôi tìm thuốc chết não cho cô Vi Vi, cũng chính là tôi mổ, tôi chỉ muốn Nghiên Nghiên được sống mà thôi. Tất cả đều là tôi làm, là tôi đã hại chết cô ấy, Nghiên Nghiên không làm gì cả. Cô Tư Định nghe Kỷ Phương nói như vậy, buông lỏng bàn tay đang nắm tóc Lăng Nghiên ra. Lăng Nghiên vừa đứng lên, lại bị một cái tát đánh đến mức lảo đảo ngã rụt trên quan tài thủy tinh, trong miệng toàn là máu. Cô ta sợ hãi trống lên quan tài thủy tinh, lùi về phía sau, sát khí trong mắt Cố Tư Đình quá nặng. Cô ta không muốn chết ở nơi này, cô ta chưa muốn chết. Vì vì cứu cô nhiều lần như vậy, đối xử tốt với cô như thế, vì sao cô muốn hại chết cô ấy, vì điều gì? Cố Tư Đình nói, đưa tay ra bóp lấy cổ cô ta, lạnh nhạt nhìn cô ta ở trong tay mình, hô hấp càng ngày càng trở nên khó khăn. Kỷ Phương thấy con gái gặp nguy hiểm, khóc lóc muốn chạy đến cứu cô ta, lại bị Hiko giữ chặt tại chỗ. Cố Tư Đình, tất cả tôi làm đều là tôi hại chết Cố Vi Vi. Không muốn báo thù thì tìm tôi, không cần xuống tay với con bé. Con bé không biết gì cả, con bé chẳng làm gì cả. Xuất phát từ tâm ý muốn bảo vệ con gái, bà ta lựa chọn một mình ôm hết tất cả tội danh. Nhưng mà Cố Tư Đình không tin bất cứ một câu nói nào của bà ta. Anh ta bóp chặt cổ của Nghiên Nghiên, nghiến răng mà nói, chính vì vị nói cho tôi biết là Lăng Nghiên tiêm thuốc chết não cho cô ấy, không phải là bà. Dù có vậy thì bà cũng không thoát được. Hô hấp của Lăng Nghiên càng ngày càng khó khăn, liều mạng muốn vặn vùng tai của Cố Tư Đình ra, nhưng vặn thế nào cũng không được. Càng lúc càng khó thở, khiến mặt cô ta đỏ bừng bừng, trên trán nổi đầy gân xanh. Ngay lúc cô ta cho rằng bản thân sẽ bị anh ta bóp chết, thì Cố Tư Đình buông tay, đẩy mạnh cô ta ra. Để cô chết thế này, quá tiện nghi cho cô rồi. Lăng Nghiên lảo đảo ngã xuống đất, ôm lấy cổ, thở phì phò. Nhớ lại câu nói cô Vì Vì nói cho anh ta là cô ta tiêm thuốc chết não cho cô. Cô ta liếc mắt nhìn di thể trong quan tài thủy tinh, sợ hãi run rẩy. Anh ta thật sự gặp được cô sống lại trên cuộc đời này. Việc bị tiêm thuốc chết não, chỉ có cô ta và mẹ cô ta cùng với cô Vì Vì đã chết biết. Cô ta và mẹ mình vẫn luôn giữ kín như bưng, cho nên cho tới giờ không ai điều tra được bọn họ. Nhưng mà bây giờ anh ta đã biết, còn biết người tiêm thuốc chính là cô ta, mà không phải là mẹ cô ta. Như vậy, chuyện Cố Vi Vi còn sống vô cùng có khả năng là thật. Ngày đó, anh ta vội vội vàng vàng đi ra cửa, mấy ngày này lại không nhận điện thoại của cô ta, chắc chắn anh đi tìm Cố Vi Vi. Cố Vi Vi, vì cái gì đã như vậy mà cô vẫn còn sống cơ chứ? Vì điều gì? Kỷ Phương thấy anh ta không giết Lan Nghiên, chạy nhanh nhào đến, đào lòng so lên má trái đã sưng vù của con gái. Bà ta hối hận vì đã không mạnh mẽ đưa cô ta rời khỏi nước A, nếu vậy cũng sẽ không gặp tất cả những chuyện này. Cô tự định nhận lấy khăn tay Hiko đưa đến, so so tay, giống như vừa chạm vào thứ đồ vật gì vô cùng dơ bẩn. Tuy rằng tôi rất muốn giết các người, nhưng mà tôi sẽ không để các người chết đơn giản như vậy. Giết một người chỉ là chuyện trong vài phút, chết như vậy là được giải thoát rồi. Anh ta sẽ không để hai người này được giải thoát dễ dàng như vậy. Anh ta muốn bọn họ nếm thử những gì cô đã phải nếm phải gấp trăm nghìn lần. Kỷ Phương che chở con gái mình, trong lòng tràn đầy sợ hãi nhìn Cố Tư Định. Cậu còn muốn làm gì? Cố Tư Định là loại người cực kỳ tàn nhẫn. Bây giờ anh ta đã biết cô Vì Vì do bọn họ hại chết, tuy sẽ không giết bọn họ, nhưng chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Chẳng phải các người khiến cô ấy chết não rồi lấy trái tim của cô ấy sao? Cô Tư Định ném khăn lao tay xuống, lạnh lùng nhìn hai mẹ con Lan Nghiên. Từ hôm nay trở đi, các người sẽ được tiêm thuốc chết não cho đến khi nào lấy được trái tim của cô ấy trên người cô ta về. Cả người của Kỷ Phương rung lên. Là bác sĩ nên bà ta biết loại thuốc đó sẽ nguy hại đến thân thể như thế nào. Anh ta rõ ràng muốn tra tấn bọn họ đến mức chết đi sống lại, rồi mới lấy trái tim của Lan Nghiên trả lại cho Cố Vi Vi. Cô Tư Định, cậu làm vậy là giết người, đây chính là phạm pháp. Các người cũng giết cô ấy, không phải sao? Cô Tư Định lạnh lùng nhìn hai kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Bây giờ chỉ là muốn các người nợ máu trả bằng máu thôi, rất công bằng. Chỉ có điều, người bình thường đang yên đang lành bị tiêm thuốc chết não, thì bộ não sẽ chậm rãi mất đi công năng. Quá trình này là một sự tra tấn khủng khiếp, không chỉ đối với thân thể mà còn đối với cả tâm lý. Sau khi thở được một lúc, Lăng Nghiên không cam lòng nhìn Cố Tư Định. Anh nói là cô ta nói cho anh, cô ta là ai? Bây giờ cô ta đang ở đâu? Nếu Cố Vì Vì còn sống trên đời này thì rốt cuộc cô ta là ai? Cố Tư Định lạnh lùng nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Lăng Nghiên. Trên khóe miệng của cô ta còn có vết máu. Chẳng phải cô đã sớm gặp cô ấy rồi sao? Trước đây cô không bằng cô ấy, bây giờ vĩnh viễn cũng sẽ như vậy. Mắt của Cố Tư Định nhìn về phía một bên mặt đã sưng, trên khóe miệng Lăng Nghiên có vệt máu bắt mắt. Cô ta là ai? Rốt cuộc cô ta là ai vậy? Lăng Nghiên cuồng loạn mà truy hỏi. Mộ Vi Vi. Lăng Nghiên nghe cái tên này, cả người run lẩy bẩy, lẩm bẩm lẩm bẩm. Là cô ta, thế nhưng lại là cô ta. Quả nhiên là cô ta, chính là cô ta. Cô ta nên sớm nghĩ đến, cô chính là Mộ Vi Vi. Bản thân cô ta không chịu tin cô là Mộ Vi Vi còn sống trên đời này. Chỉ có cô mới hiểu về cô Vi Vi như vậy. Chỉ có cô mới có thể lừa được cô Tư Định khi ở nhà họ Cố. Chỉ có cô mới có thể quay được những hình ảnh trong phim như vậy. Cô ta nên sớm nghĩ đến. Sớm nghĩ đến, nhưng lại bởi vì không tin, căn bản không nghĩ tới cô có quan hệ gì với cô Vi Vi hay không. Mặc dù sau khi nửa mê nửa tỉnh quay xong, cô ta cũng có nghi ngờ, lại không nghĩ đến cô chính là cô Vi Vi. Cô Tư Định xoay người chuẩn bị rời đi, lại nói với Hiko. Đề phòng hai người này chạy trốn, cậu biết nên làm thế nào? Vâng ạ. Hiko gật đầu, lại quay ra đi đến trước mặt của Kỷ Phượng và Lăng Nghiên. Hai mẹ con dìu nhau lùi về sau, hoảng sợ nhìn Hiko đang đi đến gần. Anh muốn làm gì? Hiko kéo Kỷ Phượng đang bảo vệ Lăng Nghiên ra, gần như không tốn nhiều sức lực liền bẻ gãy xương đùi của bà ta. Kỷ Phượng đau đến kêu thảm thiết. Mẹ, mẹ ạ, anh buông mẹ tôi ra. Lăng Nghiên thét chói tai, lại muốn chạy qua cứu người, lại chỉ có thể nhìn mẹ mình bị bẻ gãy chân, đau đến mức cuối cùng không thể kêu ra tiếng. Hikio giải quyết Kỷ Phượng xong, liền nhìn về phía Lăng Nghiên. Lăng Nghiên hoảng sợ lùi về sau, cuối cùng xông tới chỗ Cố Tư Định, quỳ xuống bên chân anh ta, ôm chân anh ta cầu xin tha thứ. Anh Tư Định à, anh không thể đối xử với em như vậy. Cầu xin anh, em cầu xin anh. Vì em yêu anh, em làm tất cả đều bởi vì tình yêu của em dành cho anh. Em muốn được ở bên cạnh anh. Cô Vi Vi rõ ràng không yêu anh. Cô ta không yêu anh, bây giờ vẫn không yêu anh. Chỉ có em, chỉ có em đây mới thật sự là yêu anh, muốn ở bên cạnh anh. Nhìn một cái, cô Tư Định cũng lười nhìn, trầm giọng thúc giục. Hikyo. Hikyo đến gần, mạnh mẽ kéo Lăng Nghiên ra, bẻ gãy chân của cô ta ở sau lưng của cô Tư Định. Tiếng phụ nữ khóc và kêu thảm thiết vang vọng trong tầng hầm ngầm, nhưng cô Tư Định trước sau vẫn lạnh nhạt đứng nơi đó, chẳng buồn quay đầu lại nhìn. Lăng Nghiên đau đến mức dần dần cũng không còn sức lực mà kêu khóc. Kỷ Phượng lại còn chịu đau nhạo đến bên cạnh cô ta. Nghiên Nghiên à, mẹ ở đây, có mẹ ở đây. Lăng Nghiên dựa sát vào người mẹ cô ta, có chết có sống cũng không bỏ lại cô ta, nhìn chằm chằm tấm lưng của cô Tư Định, đáy mắt nổi lên hận ý điên cuồng. Cô Tư Định à, dù anh có giết tôi, anh cũng không thể chiếm được cô ta đâu. Trước kia anh không chiếm được người cô ta, nhưng cũng không chiếm được trái tim của cô ta. Cô ta yêu Phó Hàn Tranh, cô ta đi theo kẻ thù của anh là Phó Hàn Tranh. Dù anh có giết tôi báo thù cho cô ta, thì cô ta cũng sẽ không liếc nhìn anh dù chỉ một cái. Cô Tư Định nghe cô nói vậy, hô hấp chợt dừng lại, nghiến răng nói. Hikyo, tôi không muốn nghe người phụ nữ này nói gì nữa. Vâng ạ. Sẽ nhanh chóng gọi bác sĩ đến xử lý. Hikyo trả lời. Muốn làm người ta không nói được thì chỉ cần cắt lưỡi đi. Cô Tư Định bước ra khỏi tầng hầm ngầm, cả người lạnh như băng, ánh mắt u ám. Anh ta đứng ở phòng khách, nhìn xung quanh ngôi nhà nơi anh ta và cô đã từng sinh sống hơn 20 năm cùng nhau. Trong nội tâm nổi lên vô vàn đau khổ và hối hận. Nếu không phải vì mối hận, vì cái chết của cha mình mà xa cách cô, thì có lẽ tất cả mọi chuyện đã không xảy ra. Cô sẽ không chết, sẽ không rời khỏi anh ta, sẽ không yêu Phó Hàn Tranh. Hikyo nhốt mẹ con Lăng Nghiên ở tầng hầm, trở lại phòng khách báo cáo với anh. Tổng giám đốc Cố, sáng mai bác sĩ Bạch sẽ đến đây. Dù sao muốn tìm vào liều lượng bao nhiêu phải có bác sĩ mới được. Nếu không, một khi không cẩn thận làm chết người, ngược lại lại tiện nghi cho hai người này. Nói thật, ban đầu anh ta cũng không tin một Lăng Nghiên vẫn luôn nói chuyện dịu dàng nhu nhược lại hãm hại cô Vi Vi. Rõ ràng cô Vi Vi cứu cô ta nhiều lần như vậy, còn luôn giúp cô ta kiếm được trái tim có thể cấy ghép. Kết quả cô ta vì mạng sống của chính mình mơ ước trái tim của cô Vi Vi, tìm thuốc chết não cho cô ngay dưới mí mắt của bọn họ. Bởi vì cô Vi Vi đã ký hợp đồng hiến tạng. Hơn nữa khi đó tình cảm của tổng giám đốc Cố đối với cô cũng rất vi diệu, liền đồng ý lấy trái tim của cô ghép cho Lăng Nghiên. Sau khi Lăng Nghiên được cái ghép trái tim của cô Vi Vi, vẫn luôn cố tình bắt chước nhất cử nhất động của cô Vi Vi. Thế cho nên tổng giám đốc Cố cho rằng bởi vì cái ghép trái tim của cô Vi Vi, do đó trở nên giống cô ấy. Từ đó anh ta bắt đầu hết lòng chăm sóc cho cô ta, thậm chí còn lập hôn ước. Cô Từ Định nghe anh ta nói như vậy hồi phục lại tinh thần. Trong chừng bọn họ, còn có, từ hôm nay trở đi, nhà họ Cố sẽ không chu cấp hay giúp đỡ cho nhà họ Lăng bất cứ một việc gì cả. Vâng ạ, tôi lập tức đi dặn dò các công ty đang hợp tác với nhà họ Lăng hủy bỏ tất cả. Hikyo đáp. Ngay từ đầu, bởi vì cô Vivi cho nên tập đoàn Cố Thị mới giúp đỡ xí nghiệp của nhà họ Lăng, cung cấp một ít cơ hội để bọn họ chậm rãi lớn mạnh. Sau này lại bởi vì cô Vivi qua đời, bởi vì Lăng nghiện cái ghép trái tim của cô Vivi, Cố Thị lại cung cấp cho nhà họ Lăng càng nhiều cơ hội hơn. Mặc dù sau này tổng giám đốc Cố đưa ra ý muốn giải trừ hôn ước, nhưng bởi vì cảm thấy thua thiệt Lăng nghiện nên cũng không thu hồi bất cứ thứ gì. Kết quả, tất cả những gì cô Vivi làm, tất cả những gì nhà họ Cố làm chính là nuôi ông tài áo. Cô Từ Định nhìn chiếc giường cầm đã lâu không có người chạm đến, giật mình, bỗng dưng như thấy được bóng dáng cô gái nhỏ đang ngồi đàn. Hikyo, cậu nói xem, cô ấy còn trở về không? Anh ta cho rằng anh ta đã tìm được cô, tìm được lại không được như hy vọng. Anh ta nhìn cô mặc váy cưới trên người, cũng là kẻ thù của anh ta Phó Hàn Tranh đang sánh vai đứng cùng. Bản thân anh ta lại trở thành đối tượng bị cô căm ghét. Bất kể anh ta có gọi thế nào, cô cũng không chịu trở lại bên cạnh anh ta. Hikyo nhìn Cố Từ Định trầm tư một lát rồi nói, một ngày nào đó cô Vivi sẽ hiểu anh làm tất cả mọi điều đều vì cô ấy. Anh ta làm tổn thương cô là sự thật, nhưng anh ta yêu cô cũng là sự thật. Chỉ là cô Vivi có trở về hay không, anh ta thật sự không thể nói lung tung được. Cô Vivi nhiều lần đối mặt với anh ta nhưng đều làm như không quen biết. Ngược lại, quan hệ giữa cô và Phó Hàn Tranh càng ngày càng trở nên thân thiết. Trước kia cô Từ Định từng dùng thủ đoạn để bắt cô về nhà họ Cố. Nếu cô có ý nghĩ muốn trở lại thì chỉ cần cô thỏa hiệp không phản kháng thì cô có thể giành chính ngôn thuận mà trở về. Nhưng mà cô lại bỏ trốn. Sau khi lừa anh ta công mạng tất cả, thoát khỏi ngôi nhà cô đã từng sinh sống hơn 20 năm, chạy về bên cạnh Phó Hàn Tranh. Cho nên tổng giám đốc Cố hỏi anh ta cô Vivi có thể trở về hay không. Thực tình thì nếu có thể nói thật, anh ta sẽ nói là không. Tất cả tâm trí của cô đều đặt trên người của Phó Hàn Tranh, không có khả năng cô sẽ trở về nhà họ Cố đối lập với Phó Hàn Tranh. Mọi thứ tôi làm đều khiến tôi mất đi cô ấy, từng bước một mà mất đi. Anh ta xa cách cô, anh ta hại chết cô, anh ta đưa cô đến nhà họ Phó, đưa cô đến bên cạnh Phó Hàn Tranh. Đến khi anh ta muốn quay đầu lại, nghĩ cách muốn tìm tất cả mọi thứ, thì cô không chịu trở về. Anh ta nói xong, suy sụp đi lên lầu, một mình ngồi trong phòng không bật đèn. Đây không phải là phòng ngủ của anh ta, mà là phòng Cố Vivi đã từng ở. Anh ta đã khôi phục tất cả mọi thứ giống như bộ dáng lúc cô từng ở nơi này, nhưng người kia rốt cuộc lại không thấy đâu. Bà Cố nhận được tin tức anh ta về nước, suốt đêm từ nhà cũ của nhà họ Cố chạy đến. Vừa vào cửa, chỉ thấy một mình Hikyo. Từ Định đâu? Phu nhân, tổng giám đốc Cố ở trên lầu. Hikyo nói. Bà Cố mang theo bộ mặt nặng nề đi lên lầu, mới đi đến đầu phòng của Cố Từ Định, kết quả lại không thấy người, vì thế lại tìm đến phòng của Cố Vivi ở trước kia. Vừa bật đèn lên, quả nhiên thấy anh ta đang ngồi đó. Còn đến hôn lễ của Phó Hàn Tranh làm gì? Còn ngại thù của hai nhà còn chưa đủ sâu sao? Hôm qua bà ta mới nhận được tin tức. Hôm qua nhà họ Phó tổ chức hôn lễ của Phó Hàn Tranh và một Vivi ở Slovakia. Kết quả anh ta vốn đến đó công tác, quay đầu liền chạy đến Slovakia. Hơn nữa còn đến hiện trường hôn lễ của Phó Hàn Tranh, khiến hôn lễ bị hủy bỏ. Bà cụ Phó còn phải nhập viện. Bây giờ nhà họ Cố không còn gia tộc Quy Sinh làm hậu thuẫn, lúc này không thể cứng đối cứng với nhà họ Phó. Anh ta còn chạy đến phá hủy hôn lễ của Phó Hàn Tranh. Cô Từ Định ngồi đó thấp giọng mà nói, mẹ à, con tìm được cô ấy rồi. Tìm được ai? Bà Cố thuận miệng mà hỏi. Vivi, con tìm được cô ấy rồi. Cô Từ Định lặp lại một lần nữa. Bà Cố ngạc nhiên nhìn người đang nói chuyện, kiếp sợ một lúc lâu mới truy hỏi, con thật sự tìm được con bé? Nhưng mà anh ta tìm được Vivi với chuyện anh ta đi phá hỏng hôn lễ của Phó Hàn Tranh thì có quan hệ gì? Chẳng lẽ? Trong giây lát, bà Cố suy nghĩ cẩn thận điều gì đó, khó có thể tin được nhìn Cố Từ Định. Con bé ở nhà họ Phó. Cố Từ Định gật đầu, vẻ mặt cô đơn. Cô ấy ở nhà họ Phó. cô ấy gả cho Phó Hàn Tranh. Là con bé, nhất định là con bé. Vì Vì chính là mụ Vì Vì bên cạnh Phó Hàn Tranh, cho nên anh ta mới chạy đến hôn lễ của Phó Hàn Tranh, cho nên nhà họ Phó mới có thể hủy bỏ hôn lễ, cho nên bà cụ Phó mới phải nhập viện. Nếu mà con bé là Vì Vì thì sao lâu như vậy con bé không trở lại? Có lẽ nếu cô là cố Vì Vì sẽ không có ai tin tưởng cô, nhưng cố Tư Định đã nói vậy, bọn họ tuyệt đối tin tưởng cô, sẽ đưa cô về nhà. Nhưng vì điều gì cô tình nguyện ở lại nhà họ Phó, ở lại bên cạnh Phó Hàn Tranh, cũng không chịu trở về nhà họ cố? Cô Tư Định vẫn ngồi im tại chỗ, sâu xa mà nói: Mẹ, mẹ biết Vì Vì chết thế nào không? Bà cố giật mình rồi mới nói: Không phải Anderson phái người ám sát con bé sao? Kamal Wilson cho người điều tra, nhưng mà không phải họ cũng không thể tìm được sao? Cho nên chắc chắn chính là do Anderson ám sát, khiến cho thương thế của Vì Vì không thể chữa được, cho nên cô mới qua đời. Cô Tư Đình đau khổ nhắm mắt lại, che giấu đi nỗi đau đớn thầm trầm trong đáy mắt. Không phải, không phải cô ấy bị ám sát bỏ mình, cô ấy bị con hại chết. Rốt cuộc còn đang nói cái gì vậy? Bà cố lại tiếp tục truy hỏi. Bà ta biết, bởi vì năm đó cha anh ta chết, anh ta căm thù Vì Vì, nhưng tuyệt đối không đến nông nổi muốn đi tính mạng của cô. Cô Tư Đình suy sụp thở dài. Khi cô ấy bị thương, rõ ràng đã tỉnh, Lăng Nghiên lại tiêm thuốc chết não cho cô ấy. Còn con lại tin là cô ấy đã chết não, còn lấy tiệm của cô ấy ghép cho người khác. Bà cố nghe xong thật lâu sau mới khó có thể tin được tất cả những lời nói của anh ta, mãi đến một lúc lâu sau cảm xúc mới bình phục lại được. Còn nhìn thấy con bé gặp được trong hôn lễ của cô ấy với Phó Hàn Tranh, cô Tư Định lại nói, anh ta vẫn luôn chờ tin tức của cô, vẫn luôn chờ để đưa cô trở về, nhưng khi thật sự tìm được cô, cô và một người đàn ông khác đang ở bên nhau. Mà người đàn ông kia lại là Phó Hàn Tranh, kẻ tử địch của nhà họ cố. Không có gì so sánh với hiện thực như vậy càng khiến trái tim anh ta đau hơn. Bà cố đỡ lưng ghế lại thở dài. Con bé thật sự không chịu trở về sao? Con không biết. Cô Tư Định suy sụp thở dài. Đương nhiên anh ta nhìn ra được cô không có suy nghĩ muốn quay trở về. Nhưng mà anh ta không cam lòng để mất đi như vậy, nhìn cô và Phó Hàn Tranh sáng chiều bên nhau. Vậy Lăng Nghiên, cô ta đang ở đâu? Bà cố hỏi. Bà không nghĩ đến người Vì Vì cứu mạng là Lăng Nghiên lại hại chết cô. Cô ta hại chết Vì Vì, cái ghép trái tim của Vì Vì lại ở trước mặt bọn họ còn che giấu tốt như vậy. Người phụ nữ này có bao nhiêu tâm cơ cơ chứ? Nhưng mà cô ta dùng thủ đoạn như vậy hại chết Vì Vì mới có trái tim cái ghép cho cô ta. Nhà họ cố phải tính sổ rõ ràng với cô ta. Bởi vì sự ích kỷ của cô ta hại chết một Vì Vì mà bà ta một tay nuôi lớn như cô con gái của mình, làm hại nhà họ cố và gia tộc Wilson đoạn tuyệt quan hệ, cũng hại con trai bà ta chìm trong vực sâu đau khổ. Tìm được cô ta rồi, con sẽ xem mà làm. Cô Tư Định lạnh giọng nói, anh ta sẽ làm cho mẹ con cô ta trả giá cho tất cả những gì bọn họ đã làm với Vì Vì. Bà cố biết tính tình của anh ta, chuyện xảy ra như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người nhà họ Lăng, nhưng mà bọn họ đáng bị như vậy. Vậy Vì Vì đâu? Bây giờ con tính sao? Bây giờ cô ở lại bên cạnh Phó Hàn Tranh không chịu trở về, nếu anh ta không chịu từ bỏ, thế tất nhiên là còn muốn tiếp tục xung đột với nhà họ Phó. Còn có, sau khi cô Vì Vì bị hại chết, lại gặp được Phó Hàn Tranh cưng chiều cô như vậy, cô yêu anh ta là chuyện hoàn toàn có thể lý giải được. Tuy rằng cô họ cố, nhưng rốt cuộc thì cái nhà này cũng không thật sự là nhà của cô. Sau khi đã thất vọng tột cùng vì cái gia đình này, cô không muốn trở về cũng là điều bình thường. Lúc cô ở nhà này, anh ta không biết quý trọng, cho đến khi cô đã đi đến bên cạnh người khác, anh ta mới biết quý trọng. Tất cả đã vô cùng muộn. Chẳng lẽ muốn còn từ bỏ, muốn còn chúc phúc cho cô ấy và Phó Hàn Tranh sao? Cô Tư Đình lại hỏi. Anh ta nghĩ đó là chuyện anh ta vĩnh viễn không có khả năng làm được. Tư Đình à, chuyện tình cảm chỉ biết cưỡng cầu sẽ khiến bản thân càng thêm đau khổ. Bà cố nghiêm túc khuyên nhủ. Tính cách của anh ta quá mức cố chấp, cái gì cũng hy vọng theo ý nguyện của mình, nhưng mà chuyện trên đời này sao có thể mãi theo ý mình được. Mẹ à, con tự biết có chừng mực. Cô Tư Đình mệt mỏi mà nói. Nhà họ Phó đã không còn khả năng chấp nhận cô, sớm muộn gì cô và Phó Hàn Tranh cũng sẽ tách ra, đến lúc đó cô sẽ rời khỏi nước Tây, trở về nhà họ cố. Bà cố khuyên anh mãi, anh không nghe, chỉ dặn dò đơn giản. Con cần cẩn thận chuyện Lan Nghiên, dù sao bây giờ cô ta cũng là người của công chúng. Người phụ nữ này dựa vào dáng vẻ dịu dàng nhu nhược lừa được không ít người, hại chết Vi Vi, thế mà còn mơ mộng hão huyền muốn làm mẫu cố. Đây là Vi Vi còn sống, cho nên bọn họ mới phát hiện ra nếu cô thật sự đã chết đi, không còn trên thế giới này, có lẽ cả đời này bọn họ cũng không thể nào biết được tất cả những chuyện cô ta đã làm. Con biết rồi. Cô Tư Đình lên tiếng. Bà cố đi xuống lầu, thấy Hikyo còn ở đấy, liền hỏi thêm vài câu. Bây giờ tình huống nhà họ Phó thế nào? Hình như bệnh tình của bà cụ Phó rất nghiêm trọng, nghe nói yêu cầu Phó Hàn Tranh ly hôn mới đồng ý phẫu thuật. Hikyo báo những tình báo mà mình biết được. Tuy rằng ngày tổ chức hôn lễ anh ta không đi theo, nhưng cũng có thể biết được những việc huyền náo đến lòng trời đỡ đất thế nào. Nhà họ Cố và nhà họ Phó là kẻ thù nước lửa không đụng. Bọn họ phát hiện mộ Vi Vi chính là Cố Vi Vi, khẳng định không có khả năng chấp nhận, nên khiến Phó Hàn Tranh và cô ly hôn là chuyện đương nhiên. Bà Cố bất đắc dĩ thở dài. Tình huống bên kia khó trách Tư Định không chịu hết hy vọng. Nhà họ Phó không chấp nhận Vi Vi, cho dù bây giờ cô và Phó Hàn Tranh không rời xa nhau, chỉ sợ cũng không được ở bên nhau lâu dài. Chú ý nhiều một chút. Vâng, thưa phu nhân, Hikyo trả lời. Bà cố chuẩn bị rời đi, đi được vài bước dừng lại hỏi. Chuyện của Lan Nghiên, công chúng bên ngoài biết được chưa? Rốt cuộc thì Lan Nghiên cũng là người của công chúng, bọn họ làm gì với cô ta bị người bên ngoài biết được, đương nhiên sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Lòng tham của người phụ nữ này quá lớn, tâm cơ cũng quá sâu. Vì vì cứu mạng cô ta còn giúp cô ta thực hiện ước mơ trở thành ảnh hậu, được người đời kính ngưỡng. Kết quả cô ta lại lòng lan dạ sói báo đáp cô như vậy. Người như vậy chết 100 lần cũng không đáng tiếc. Chúng tôi sẽ cẩn thận, phu nhận xin yên tâm, Hikyo lại trả lời. Bây giờ mẹ con Lan Nghiên căn bản không có khả năng rời khỏi tầng hầm kia. Chỉ cần bọn họ tạo ra một ít chứng cứ hai người đã xuất ngoại, sẽ không có người để ý đến chuyện hai người này đã mất tích. Bà cố suy nghĩ, xoay người dặn dò. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, tất cả những gì Tư Định định làm với nhà họ Phó nhất định phải nói cho tôi biết. Trước kia hai nhà vẫn luôn đối địch, nhưng đa số đều là trên thương trường. Nhưng mà bây giờ bởi vì quan hệ của Vi Vi, mâu thuẫn của anh ta và Phó Hàn Tranh càng ngày càng trầm trọng. Hikyo nhìn bà cố gật đầu đồng ý. Vâng, thưa bà chủ. Bây giờ bởi vì quan hệ của cô Vi Vi, anh ta cũng lo lắng tổng giám đốc Cố sẽ mất đi lý trí, làm ra một số chuyện khác người. Nhưng mà anh ta chỉ là cấp dưới, căn bản không thể khuyên bảo được. Nếu có thể thông báo cho phu nhân đúng lúc, dù sao hai người cũng là mẹ con, phu nhân tới khuyên anh ta chắc cũng sẽ dễ nói chuyện hơn. Trong tầng ngầm hầm ở nhà họ Cố, hai mẹ con Lan Nghiên bị đánh đến gãy chân, đứng cũng không thể đứng thẳng. Lan Nghiên giận dữ, không ngừng chửi rủa, vừa đấm vừa đá chiếc quan tài bằng thủy tinh chứa di thể của Cố Vi Vi, nhưng mà ước gì có thể kéo cô ra rồi lại giết cô một lần nữa. Cô Vi Vi, vì sao cô còn trở về? Cô cũng đã chết rồi, vì sao còn trở về cơ chứ? Kỷ Phương đưa tay nắm lấy bàn tay bởi vì đập phá mà chảy đầy máu của cô ta, lại khuyên nhủ. Nghiền Nghiền à, đủ rồi, bây giờ con có trách ai cũng vô dụng. Chuyện hai người sợ hãi nhất, trùng quỳ vẫn xảy ra. Cô Tư Định phát hiện bọn họ hãm hại cô Vi Vi, cho dù bây giờ không giết bọn họ, nhưng sẽ tra tấn bọn họ mỗi ngày. Mẹ à, con không muốn chết ở chỗ này. Lan Nghiên nhìn tầng hầm ngầm u ám lạnh lẽo cùng với chiếc quan tài thủy tinh đặt di thể của Cố Vi Vi, đang cố gắng dịch người ra xa. Kỷ Phương ôm chặt lấy cô ta, vỗ về vai cô ta lại an ủi. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng sẽ ở bên cạnh con. Lan Nghiên dựa vào Kỷ Phương, sớm biết mọi chuyện sẽ như vậy. Hôm qua cô ta nên đồng ý rời khỏi nước A với mẹ mình, nhưng cô ta lại có tâm lý may mắn, cho rằng Cố Tư Định sẽ vĩnh viễn không biết cô Vì Vì sẽ không có khả năng sống trên cuộc đời này, lại còn có 5 lần 7 lượt nhằm vào cô ta. Cô Vì Vì luôn luôn may mắn hơn cô ta. Trước kia ở bên cạnh cô có Cố Tư Định, sau khi chết lại trọng sinh đến bên cạnh Phó Hàn Tranh, có Phó Hàn Tranh che chở. Nếu không phải vì Phó Hàn Tranh thì cô ta đã xuống tay với cô cũng sẽ không có khả năng sống sót đến bây giờ. Cố Tư Định cũng sẽ không có khả năng biết được tất cả mọi chuyện. Nếu chưa bao giờ quen biết Cố Vi Vi thì tốt biết bao, Kỷ Phương lại cảm thán. có lẽ cô ta sẽ đau ốm nằm dằn vặt, cũng không đến mức rơi vào kết cục sống không bằng chết như ngày hôm nay. Con không hối hận, con chỉ hận là vận khí của con không tốt mà thôi. Lăng Nghiên nghiến chặt răng mà nói. Lúc đầu cô ta thật sự không có giả tâm lớn như vậy. Cô vì cứu cô ta khi cô ta muốn tự sát, giúp cô ta hoàn thành giấc mộng phát triển sự nghiệp diễn viên, cho cô ta hiểu rõ về thế giới ở bên ngoài rực rỡ. Là cô khiến cô ta càng ngày càng lưu luyến thế giới này, càng khát vọng được tồn tại. Nhưng mà nhìn cô, người có tuổi tác không sai biệt với cô ta, lại có nhóm máu bầm bại giống cô ta, có già thể lớn, có người đàn ông anh tuấn, tài hoa hơn người. Cô ta nhìn không được suy nghĩ, nếu cô ta có thể trở thành cô, có thể sống trên cơ thể của cô thì tốt biết bao. Một khi đã có ý tưởng, Lăng Nghiên không nhịn được, càng ngày càng nghĩ sẽ muốn trở thành Cố Vi Vi, thay thế Cố Vi Vi. Vì thế, khi Will Wilson tìm đến, muốn hợp tác với Lăng Nghiên, có thể nói, nó có thể cho cô ta cấy ghép trái tim của Cố Vi Vi, cô ta gần như không hề do dự mà đồng ý. Hơn nữa, cuối cùng cô ta cũng được như ý nguyện. Cô ta được cấy ghép tim, khỏe mạnh mà tồn tại, một lần nữa trở lại giới điện ảnh, tiếp tục sự nghiệp diễn viên của mình, còn đính hôn với Cố Tư Đình, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Nhưng sự xuất hiện của Mộ Vi Vi đã phá tan ảo mộng của cô ta. Kết quả, Mộ Vi Vi chính là Cố Vi Vi, cô đã chết nhưng âm hồn vẫn không tàn mà ở lại trên thế giới này, mãi đến khi hủy hoại mọi thứ của cô. Lăng Nghiên đang nghĩ thì chợt có tiếng động truyền đến từ trong hành lang. Hikyo dẫn theo hai vệ sĩ của nhà họ Cố, đưa cô Lăng Nghiên đến chỗ bác sĩ Bạch. Kỷ Phương nghe vậy hoảng sợ giữ chặt lấy Lăng Nghiên. Các người muốn làm gì? Các người muốn đưa con bé đi đâu? Sắc mặt của Hikyo lạnh tanh. Tổng giám đốc nói không muốn nghe thấy cô Lăng Nghiên nói chuyện nữa. Nói xong, ý bảo hai cấp dưới đưa người đi. Lăng Nghiên chợt phản ứng lại, liều mạng dãy dụa phản kháng, hét chói tai mà nguyền rủa. Tôi không đi, tôi không muốn đi. Cút ngay, tôi không muốn đi đâu, tôi không muốn đi. Không để cho cô ta nói nữa, chẳng phải biến cô ta trở thành người câm sao? Cô Tự Định à, sao anh có thể độc ác như vậy? Nhưng mà mặc kệ cô ta dãy dụa như thế nào, mặc kệ Kỷ Phương muốn cứu cô ta ra sao, Hikyo vẫn cho người kéo Lăng Nghiên đi. Kỷ Phương bò mà đuổi theo, nhưng vì chân bị thương không đi được nên có bò kiểu gì cũng không đuổi kịp. Lăng Nghiên bị đưa ra khỏi tầng hầm, nhìn thấy quản gia của nhà họ Cố giống như nhìn thấy cộng rơm cứu mạng cuối cùng. Cứu tôi, giúp tôi báo cảnh sát, giúp tôi báo cảnh sát đi, tôi có thể cho ông rất nhiều tiền. Nhưng mà quản gia lại tránh ra, giống như không nghe thấy bất cứ điều gì. Hơn nữa người hầu trong nhà cũng lờ đi tiếng kêu cứu của cô ta. Bọn họ đều là người ở nhà họ Cố hầu hạ mấy chục năm, biết rõ quy củ ở nơi này. Nếu vì tiền mà giúp cô ta, thì trừ khi chính bọn họ cũng không muốn sống. Lăng Nghiên bị áp tải đến một căn phòng, bị trói trên bàn phẫu thuật. Bác sĩ Bạch nhanh chóng tiêm thuốc gây tê để cô ta mất đi khả năng nói chuyện, cầm lấy dao phẫu thuật rồi nhìn thoáng qua Hikyo. Hikyo, thật sự muốn làm vậy sao? Người này không phải là vị hôn thê của tổng giám đốc Cố sao? Sao đột nhiên đánh gãy chân của người ta, rồi còn muốn cắt lưỡi của người ta để người ta không nói được nữa? Đây là trừng phạt đúng tội, Hikyo lại nói. Cô Vi Vi cứu cô ta lại lấy oán trả ơn hại chết cô Vi Vi. Mặc kệ cô ta chịu đựng bao nhiêu đau khổ, cũng đều không thể đền bù được những gì cô ta đã làm. Bác sĩ Bạch không hỏi nhiều, cầm lấy dao phẫu thuật, cắt bỏ lưỡi của Lăng Nghiên theo yêu cầu của Hikyo, sau đó tiến hành khâu lại và cầm máu. Cần một giờ thì làm xong. Được rồi. Lúc này Hikyo lại cho người đưa cô ta đi. Kỷ Phương thấy con gái được đưa trở về, lập tức nhào tới mà ôm lấy. Nhìn thấy trong miệng con gái là băng gạc cầm máu, đã hiểu bọn họ đã làm gì với cô ta. Bà đau đớn mà hét lên. Cố Tư Định, cậu không phải là người. Cậu là đồ súc sinh. Sao cậu có thể làm như vậy? Tại sao chứ? Hikyo nhìn dáng vẻ thê thảm chật vật của mẹ con bà ta bằng cặp mắt lạnh băng, chẳng có lấy một tia đồng tình. Bà Lăng à, những chuyện hai người làm đều phải trả giá đắt. Kỷ Phương ôm lấy Lăng Nghiên còn chưa tỉnh lại, tuyệt vọng mà gào khóc. Kể từ khi cô ta cấy ghép trái tim của Cố Vi Vi, mỗi ngày bà đều lo lắng, có một ngày nhà họ Cố sẽ phát hiện ra tất cả. Gần đây số người chú ý chuyện này càng ngày càng nhiều, bà ta càng ngày càng sợ hãi. Cho nên mới nóng lòng muốn đưa cô ta rời khỏi nước A, nhưng cô ta không chịu nghe lời bà ta nói, muốn ở lại bên cạnh của Cố Tư Đình. Kết quả là cô ta yêu Cố Tư Đình sâu nặng, nhưng chỉ đổi lại sự tàn nhẫn như vậy. Nếu như có khả năng làm lại tất cả, bà ta tình nguyện chưa bao giờ gặp được Cố Vi Vi, như vậy mọi người đều khỏe mạnh. Có lẽ đến cuối cùng Lăng Nghiện vẫn không đợi được trái tim để cấy ghép phát bệnh mà chết, nhưng cũng tốt hơn bây giờ, tốt hơn việc cô ta bị chính người đàn ông mình yêu thương tra tấn tàn nhẫn như thế này. Thủ đô nước Tề. Ngày thứ hai sau khi Cố Vi Vi và Phó Hàn Tranh ly hôn, cuộc phẫu thuật của bà cụ Phó được bắt đầu, Hà Trì là người mẫu chính. Phó Hàn Tranh cũng tạm thời buông xuống công việc, chờ đợi bên ngoài phòng giải phẫu. Cũng may ca phẫu thuật tiến hành vô cùng thuận lợi, Hà Trì kết thúc phẫu thuật tự mình ra bên ngoài thông báo cho bọn họ. Phẫu thuật rất thuận lợi, nhưng việc tịnh dưỡng sau phẫu thuật cũng rất quan trọng, vẫn là câu nói kia, tránh chịu kích thích, nếu không dù cháu có là đại thần tiên cũng không cách nào làm được. Ở tuổi này của bà cụ, phẫu thuật đối với bà cụ là một gánh nặng rất lớn. May mắn nhà họ Phó giàu có nên các dụng cụ phẫu thuật và thuốc men đều là loại tốt nhất, vì vậy mới đảm bảo được xác suất thành công của ca phẫu thuật. Phó Thắng Anh nghe xong không nói gì, lại liếc nhìn Phó Hàn Tranh một cái, ý vị sâu xa. Đây là tình huống muốn cảnh cáo anh, không cần tiếp tục dây dưa với Cố Vi Vi để tránh kích thích bà cụ. Được rồi, Hàn Tranh biết đúc mực mà. Bà Phó lại nói giúp anh. Phó Hàn Tranh cũng đã ly hôn, Cố Vi Vi cũng đã dọn ra ngoài, đã hủy hợp đồng với Thời Ức. Ông còn lo lắng điều gì nữa? Phó Thắng Anh suy nghĩ cũng thấy đúng. Lần này báo anh ly hôn, anh cũng dứt khoát ly hôn. Hơn nữa ngoại trừ ly hôn, ngày đó cũng không gặp lại Cố Vi Vi nữa. Được rồi, để cha mẹ chăm sóc bà nội, các con về công ty làm việc đi. Bà Phó thúc giục Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm. Tuy rằng Hàn Tranh đã ly hôn theo như yêu cầu của mọi người, cũng không tiếp tục liên hệ với Cố Vi Vi, nhưng mà từ lúc trước Phó Hàn Tranh đã sớm biết thân phận của Cố Vi Vi, nhưng vẫn giấu bọn họ đi đăng ký kết hôn với cô, cho nên chồng bà mới oán giận, mới tỏ ra nghiêm khắc như vậy. Có tình huống gì thì báo cho bọn con biết. Phó Hàn Tranh nói xong chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, Phó Thời Khâm cũng đi theo anh, đến khi đi vào thang máy thì mới nói. Bây giờ cha quản chặt như vậy, tuy rằng nói bà phẫu thuật đã xong, nhưng anh chắc chắn còn phải cẩn thận trong thời kỳ bà tĩnh dưỡng, cho nên không thể gặp mặt chị dâu đâu. Phó Hàn Tranh không nói bất cứ điều gì, chỉ là trên khuôn mặt có nét ưu tư. Bởi vì cẩn thận nên quả thật gần đây không thể gặp mặt, phải đợi bọn họ hoàn toàn buông lỏng cảnh giác thì mới gặp được. Phó Lão Tam đề nghị, tạm thời anh chị có thể lén gặp nhau ở bãi đỗ xe hay là mấy gầm cầu không có người gì đó, đợi một thời gian mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phó Thời Khâm truyền đạt lời đề nghị của Phó Thời Dịch, gặp mặt như vậy không khác gì gián điệp. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái. Hai đứa nhiều chuyện như vậy, chẳng phải bọn em vì lo lắng cho anh và chị dâu sao? Bây giờ cả nhà này chỉ có hai đứa bọn em đứng về phía anh. Chẳng lẽ anh tưởng em và Phó Trời Dịch đứng về phía bà nội và cha sao? Mỗi ngày đều báo cáo hành tung của anh sao? Phó Trời Khâm biện giải cho bản thân mình. Nếu anh ta và Phó Lão Tam đều đứng về phía bà và cha thì anh đừng nghĩ tới việc gặp được Cố Vi Vi. Em cứ quan tâm tới công việc của em trước. Phó Hàn Tranh ra khỏi thang máy, ngồi lên xe. Gần đây cô đang chuẩn bị mở phòng làm việc nên không có thời gian gặp anh. Cứ chờ bệnh tình của bà nội chuyển biến tốt đẹp rồi hẳn nói sau. Lúc này nếu để mọi người nghe được chút tiếng gió, bệnh tình lại chuyển biến xấu thì phiền toái. Phó Thời Khâm hậm hực ngậm miệng lại. Anh ta chỉ muốn giúp anh trai và chị dâu có thể sớm ngày ở bên nhau. Có như vậy cuộc sống của anh ta sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Tuy rằng hai người này ở bên nhau luôn luôn rải thức ăn cho chó, thêm vào đó lại còn vì chuyện hẹn hò của anh trai mà ném cho anh ta một núi công việc. Nhưng mà nói cho cùng, cuộc sống vẫn khá tốt đẹp. Vì khi yêu đương, thông thường tâm trạng của anh cả rất tốt, nên khả năng khoan dung độ lượng với bọn họ cũng tương đối lớn. Bây giờ bọn họ vừa ly hôn, anh không chỉ bắt đầu ngược đãi bọn họ, bắt bọn họ phải tăng ca, mà trong công việc cũng khắc nghiệt gần như biến thái. Ôi ôi, anh ta thật sự hoài niệm những ngày có thức ăn cho chó kia. Cô Vi Vi hôm nay không hề xuất hiện việc sa sút tinh thần hay hậm hực đau buồn, ngược lại nhanh chóng bắt đầu công việc. Cô bận việc vì mở phòng làm việc mới, bận cho việc chuẩn bị quay phim, thực sự là bận rộn không kém Phó Hàn Tranh chút nào. Kiều Lâm làm việc rất có hiệu suất. Trước tiên chọn nơi đặt phòng làm việc, sau đó liên lạc với các công ty lắp đặt thiết bị, lên các phương án lắp đặt thiết bị, ngắn ngủi trong vòng nửa tháng đã trang hoàng xong phòng làm việc. Hơn nữa, anh ta còn chiêu mộ xong các chức vị quan trọng trong công ty. Tất cả đã chuẩn bị xong, tiếp theo là chọn một ngày gần nhất để chuẩn bị chính thức khai trương. Kiều Lâm lên danh sách các mời, dò hỏi cô Vivi. Chúng ta sẽ mời hai vị đạo diễn của bộ phim Trường Phong và Mắt Ưng mà em đã từng đóng, cũng mời Tống Vũ đến tham gia, những người khác đều không mời. Cô Vivi lại gật đầu. Có bọn họ đã đủ rồi. Nguyên Mộng tranh thủ đến đón Tiểu Nguyên Bảo tan học trước, sau đó đưa con đến phòng làm việc, tiếp tục làm công việc trợ lý của mình. Bởi vì Tiểu Nguyên Bảo lớn lên đáng yêu, miệng lại ngọt ngào, nên nhanh chóng trở thành nhân vật được người người gặp đều yêu thích trong phòng làm việc. Cậu nhóc một tay cầm quả bóng bay hình con thỏ màu hồng nhạt, trở về thì vội vàng chạy đến bên cạnh cô Vivi, duỗi tay nhỏ ra, lại ngọt ngào nói: "Tặng cho chị này." Cô Vivi nhìn cậu bé, lại nhìn quả bóng bay. "Cảm ơn Tiểu Nguyên Bảo, nhưng bây giờ chị còn làm việc, không thể chơi cùng em được. Hiện tại cô không phải chỉ chi tiền cho phòng làm việc mà còn phải chi tiền để đầu tư cho bộ phim. Nếu bộ phim không thể nhanh chóng bắt đầu quay, như vậy sẽ tổn thất rất lớn." "Cố lên." Tiểu Nguyên Bảo lại nắm chặt tay nhỏ, làm động tác cổ vũ. Các nhân viên và cô Vivi đồng loạt mất máu vì cậu bé quá đáng yêu. Một lúc lâu sau, mọi người mới quyết định được ngày khai trương bắt đầu công việc. Cô Vivi cùng Nguyên Mộng cùng nhau đưa Tiểu Nguyên Bảo trở về Di Cảnh Uyển. Nguyên Sóc về sớm hơn bọn họ, nghe thấy động tĩnh liền ra đón, vừa bế con trai vừa nói chuyện với cô Vivi, người vừa ngồi xuống xe. "Vivi à, anh nghĩ có khả năng em có chút phiền phức nhỏ." "Phiền phức?" Cô Vivi nhíu mày. Cô Từ Định đã trở về nước à? Gần đây anh ta cũng không đi chọc người nhà họ Phó, còn có phiền phức nào cơ chứ? Nguyên Sóc chỉ về phía ngoài biệt thự đối diện bọn họ. "Con người dọn đến chỗ đối diện với chúng ta." "Người nào?" Nguyên Mộng tò mò nhìn ngôi biệt thự anh ta chỉ. Cô Vivi nghe giọng điệu này của anh ta, biểu tình cũng vô cùng kỳ quái, không khỏi nhìn thoáng qua nơi anh ta chỉ, chợt có cảm giác chẳng lành. Ba người đang nhìn biệt thự đối diện, có người đi ra, thân hình thon dài cao lớn của người đàn ông Thụy Điển đi về phía bọn họ. "Vivi đáng yêu, chúng ta đã gặp mặt." Khóe miệng của cô Vivi giật giật, quả nhiên là phiền phức. "Hoàng tử điện hạ, anh rảnh lắm sao?" Anthony đến gần, thân sĩ mỉm cười. "Nghe nói cô ly hôn nên tôi đến để làm bạn với cô." "Cảm ơn, tôi không cần." Cô Vivi nghiến răng mà nói. Chuyện này bí mật như vậy mà anh ta lại còn biết được, còn trực tiếp dẫn đến đối diện nhà cô. Anthony bị cô từ chối cũng không mất mát, ngược lại mà nói. "Trước kia cô có thể dùng chuyện cô đã có vị hôn phu để cự tuyệt tôi. Bây giờ cô đã ly hôn, tôi nghĩ tôi có quyền được theo đuổi cô." Cô Vivi cười gượng. "Tôi nghĩ tôi cũng có quyền từ chối anh theo đuổi." Nguyên Mộng sung sướng khi người gặp họa, nhỏ giọng nói thầm. "Ai chả, tình địch số 1 của Phó Hàn Trạch lock in rồi." Anthony nhìn ra được cô Vivi không vui, bất đắc dĩ mà nói. "Xin lỗi, tôi xin lỗi vì hành vi vô lễ của tôi lúc trước. Nếu tôi có nói những lời không phải làm cho cô không vui, xin cô hãy tha thứ. Nhưng mà tôi thật sự thích một người, tôi muốn cho cô thấy tôi đã thay đổi." Anh trai Queen của anh ta đã ngăn cản anh ta đến hôn lễ của Phó Hàn Tranh, vốn cũng cho rằng bọn họ kết hôn, mình không còn cơ hội. Kết quả mấy ngày trước lại nhận được tin tức hôn lễ của Phó Hàn Tranh và cô đã bị hủy bỏ. Hơn nữa, hai người còn đang làm thủ tục ly hôn cách đây không lâu. Vậy nên, anh ta cho rằng đã tới lúc theo đuổi cô một lần nữa. "Tôi không muốn thấy." Cô Vivi lạnh lùng nói. Vốn dĩ bây giờ cô và Phó Hàn Tranh cũng không dễ dàng gì, giờ anh ta lại chạy đến đây quấy rối. Nói xong cô quay về chỗ ở của mình, bất đắc dĩ mà thở dài. Nếu như Phó Hàn Tranh ở đây, có khả năng người này còn chưa thể nhập cảnh vào nước Tây đã bị bắt đưa về Thụy Điển. Nhưng mà bởi vì cô và Phó Hàn Tranh đã ly hôn, anh không thể công khai nhúng tay vào chuyện của cô, cho nên không thể làm vậy. Còn chính cô lại vì bận rộn nên quên mất. Hơn nữa, nếu có đề phòng cũng vô dụng. Nếu biết anh ta muốn đến trước thì cô cũng không có bản lĩnh ngăn cản anh ta nhập cảnh vào nước Tây. Nguyên Mộng ở phía sau đi theo cô vào cửa, lại trêu. Thật ra Nếu không gả vào nhà họ Phó thì chàng hoàng tử này là một lựa chọn không tồi đấy. Chỉ đến chợ bán thức ăn mua đồ ăn, không mua được khoai tây liền chấp nhận mua củ cải sao? Vivi lại nói. Chị chỉ nói lỡ như người của nhà họ Phó vẫn luôn không chấp nhận em, thì Anthony là một cái lớp dự phòng không tồi, có đúng không? Nguyên Mộng thật tâm đề nghị. Bây giờ người nhà họ Phó nhìn thấy cô lại có bộ dáng như nhìn thấy rắn rết. Không biết tháng năm nào cô và Phó Hàn Tranh mới có thể tu thành chính quả. Cô Vivi rót ly nước, nghi ngờ đánh giá Nguyên Mộng. Nói thật đi, chị thu được của Anthony bao nhiêu chỗ tốt? Nguyên Mộng chột dạ sờ sờ mũi. Một vài hộp xì gà. Cô Vivi nghe xong nhìn về phía Nguyên Sóc. Quản lý tốt vợ của anh đi, nó không chừng ngày nào đó vì xì gà của người khác liền cho trên đầu anh biến thành màu xanh đấy. Trước đây chị ấy từng thèm nhỏ dãi Anthony. Đây là chuyện mấy năm trước rồi, bây giờ Anthony thèm nhỏ dãi sắc đẹp của em kìa, đừng kéo chị xuống nước. Nguyên Mộng lập tức biện giải. Vivi uống nước xong rửa sạch tài chuẩn bị ăn tối. Nếu chị còn nói giúp cho anh ta nữa thì em sẽ cho chị cuốn gói đấy. Chị lại tự mình đi tìm công việc đi. Được được được, chị im miệng ngay đây. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng. Dù cho cô ấy không nói, người ta cũng đã theo đuổi tới tận nước T và ở đối diện nhà bọn họ, nên sẽ không có khả năng chịu im hơi lặng tiếng được. Bây giờ Phó Hàn Tranh vội vàng chuyện trong nhà, ngay cả ra tay đối phó với tình địch có lẽ cũng sẽ không được. Có lẽ sắp tới Phó Hàn Tranh sẽ có dám để uống. Nguyên Sóc ôm con trai đặt xuống ghế trẻ em rồi ngồi xuống. Hình như Lăng Nghiền và mẹ cô ta đã mất tích ở nước A. Cần gì phải nghĩ nữa, chắc chắn là cô Tư Định đã bắt được bọn họ. Nó không chừng đã sớm hủy đi di thể của bọn họ rồi, Nguyên Mộng nói. Nguyên Sóc ngẫm nghĩ một lát. Có lẽ hai người này còn chưa chết, nhưng mà có khả năng so với chết cũng không tốt là bao. Lấy tính cách của cô Tư Định, hai mẹ con Lăng Nghiền đã làm ra chuyện như vậy, anh ta có chết cũng không để cho bọn họ được dễ dàng. Vậy cũng không liên quan gì đến chúng ta, em không muốn lại nghe bất cứ chuyện gì về nhà họ Cố nữa. Cô Vị Vị cúi đầu ăn cơm, không hề có hứng thú với lời của bọn họ. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng nhìn thoáng qua nhưng vẫn không kết thúc đề tài. Vị Vị à, bọn anh biết em không muốn nhắc tới nhà họ Cố, nhưng nếu cô Tư Định vẫn không chịu từ bỏ em phải biết tin tức nhà họ Cố mới có thể hiểu rõ tình hình. Dù sao bây giờ Phó Hàn Tranh cũng không thể công khai nhúng tay vào chuyện của em nữa. Nếu là trước kia, cho dù nhà họ Cố hỏi thăm tin tức của cô cũng sẽ bị Phó Hàn Tranh ngăn cản. Hiện tại hai người đã ly hôn, bà cụ Phó còn đang trong thời kỳ tịnh dưỡng sau phẫu thuật. Nếu cô Tư Định lại đi tìm cô, cho dù Phó Hàn Tranh không tình nguyện đến mấy, dưới áp lực trong nhà cũng sẽ không thể nhúng tay vào chuyện của cô. Cô Vì Vì mỉm môi, trầm mặc một lúc, im lặng gật đầu. Tuy rằng trước kia cô nói không dựa vào Phó Hàn Tranh, nhưng mà bất tri bất giác anh vẫn giải quyết cho cô rất nhiều phiền toái. Bây giờ anh không thể che chở cô giống như trước kia, rất nhiều chuyện cô phải tự mình đối mặt. Bây giờ nếu anh ta có đầu óc sẽ không động thủ bắt em trở về, cho nên không cần thiết phải đề phòng anh ta nữa. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút. Ngoài trừ việc này ra thì anh ta còn có thể làm gì chứ? Dù sao cũng không thể nào chờ em trở về bên cạnh anh ta được. Đương nhiên là anh ta sẽ không chờ. Cố Vị Vị rũ mắt, vừa uống canh vừa nói. Đa số sẽ giống như lần này, kích thích mâu thuẫn giữa em và Phó Hàn Tranh, khiến em và nhà họ Phó như nước với lửa, khiến em không có nơi dừng chân ở nước Tây, từ đó ép em trở về. Hiện tại anh ta còn chưa làm gì, chẳng qua là vì chuyện hôn lễ làm mâu thuẫn giữa nhà họ trở nên gay gắt. Lúc này anh ta mà có bất cứ hành động gì đều chỉ tạo thêm thù oán mà thôi. Hơn nữa, hiện tại cô và Phó Hàn Tranh đã đạt tới dáng vẻ mà anh ta mong muốn nhất. Anh ta định trông vào việc này để khiến em trở về với anh ta ư? Chị nên nói anh ta ngây thơ hay ngu ngốc đây? Nguyên Mộng buồn cười mà nói. Cho dù cô thật sự có mâu thuẫn với nhà họ Phó, rời khỏi Phó Hàn Tranh thì cô cũng sẽ có năng lực sống rất tốt, giống như khi rời khỏi nhà họ Cố. Vì sao còn phải trở về nhà họ Cố? Hết lần này tới lần khác tổn thương cô, ép buộc cô, kết quả còn muốn cô trở lại bên người anh ta. Nguyên Mộng cô thật sự là bồi phục dũng khí của Cố Tư Đình. Cái khác không nói, trên vấn đề tình cảm, Cố Tư Đình đã kém Phó Hàn Tranh quá xa. Một người là tôi ngược em vì tôi yêu em, Một người là anh cưng chiều em vì anh yêu em, người nào bệnh thần kinh mới đi chọn người thứ nhất để chịu ngược. Cô Từ Định luôn luôn chỉ chăm chăm tới kết quả. Anh ta có thể bất chấp giá nào để có được thứ mình muốn, nhưng chưa bao giờ đi bận tâm đến cảm thụ của người khác. Trong khi đó, mặc dù đôi khi Phó Hàn Trạch cũng sẽ không nói đạo lý, nhưng ở rất nhiều lúc đều rất cưng chiều và yêu thương Vivi. Ngay cả việc thân phận của cô bị bại lộ, anh không hề tức giận hay trở mặt mà đưa cô đi đăng ký kết hôn luôn. Tuy rằng hiện tại vì áp lực trong nhà nên tạm thời ly hôn, nhưng chỉ bằng thái độ và tất cả những gì anh đã làm đều cho thấy đã cách Cố Tư Định cả một dải ngân hà. Dù sao, lúc trước Cố Tư Định biết vì Vivi mà cha anh ta chết, những thứ khốn nạn mà anh ta đã làm bọn họ đã từng chứng kiến. Sư phụ, em muốn nhờ anh giúp em một chuyện. Vivi buông bát đũa xuống nhìn Nguyên Sóc. Nguyên Sóc gật đầu không hề do dự. Em nói đi. Chắc chắn mẹ con Lan Nghiên mất tích có liên quan đến Cố Tư Định. Dù sao Lan Nghiên vẫn là nhân vật của công chúng. Anh hãy để lộ tin tức cho truyền thông, khiến cho người ta biết mẹ con Lan Nghiên mất tích, rồi dẫn dắt tới nhà họ Cố. Cố Vivi nói. Đến lúc đó truyền thông, thậm chí cảnh sát sẽ nhìn chằm chằm nhà họ Cố, e rằng anh ta có muốn cho người gây phiền toái cho Phó Hàn Tranh cũng không có thời gian. Nguyên Mộng khẽ cười nói ra ý đồ của cô. Cô Vivi rủ mắt cười nhạt, tiếp tục ăn cơm không hề phản bác lời của Nguyên Mộng. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị một số thứ để khiến Lăng Nghiền thân bại danh liệt. Chẳng qua bởi vì hôn lễ xảy ra việc ngoài ý muốn, cô và Cố Tư Định trực tiếp ngã bại. Bây giờ tình huống đã thay đổi, Lăng Nghiền nằm trong tay Cố Tư Định, mà Cố Tư Định mới là đối tượng trọng điểm cô cần phòng bị lúc này. Mâu thuẫn của cô và trưởng bối nhà họ Phó đã rất sâu. Nếu anh ta tiếp tục chen vào, sẽ chỉ làm người nhà họ Phó càng thêm thù hận cô hơn, thậm chí coi cô thuộc về phe của Cố Tư Định. Bất kể Cố Tư Định muốn làm gì, Lan Nghiên, nhưng cô cũng sẽ làm cho cô ta thân bại danh liệt mà chết. Chẳng qua bây giờ còn nhân tiện lợi dụng chuyện Lan Nghiên kiềm chế nhà họ Cố một chút, làm cho anh ta có thể ngoan ngoãn một ít. Nguyên Sóc nghe xong thì gật gật đầu. Cái này cũng là một biện pháp không tồi. Có nhiều truyền thông và cảnh sát nhìn chằm chằm nhà họ Cố, cô tự định phải đề phòng, không để người ta phát hiện Lan Nghiên thì sẽ không rảnh đến quấy rầy em. Cái gì mà quấy rầy cơ chứ, phải gọi là phá hoại, Nguyên Mộng nhấn mạnh. Những thứ em cần đã chuẩn bị tốt, về phần truyền thông em đã sớm bảo Kiều Lâm liên hệ qua, chẳng qua gần đây anh phải hỗ trợ khai trương phòng làm việc, hơn nữa em cũng không nói toàn bộ cho anh ấy, cho nên vấn đề sư phụ làm thì thích hợp hơn. Cô Vivi nói. Anh ta hiểu biết tình hình của nước A nhiều hơn Kiều Lâm. Được, anh sẽ tìm thời cơ thích hợp để làm theo lời em nói. Nguyên Sóc đồng ý. Nguyên Mộng đầy tò mò nhìn cô. Vậy Anthony thì sao? Mặc cho anh ta ở đối diện làm hàng sớm ạ. Bằng không thì thế nào đây? Em có thể đuổi anh ta đi được ạ? Vì hỏi ngược lại cô ấy. Anh ta muốn ở đối diện thì mặc anh ta ở. Dù sao về sau làm việc bận rộn, thời gian của cô ở nhà cũng sẽ ít hơn. Nguyên Mộng ngẫm lại liền cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa. Em không sao, nhưng chồng trước của em có dám đi uống rồi. Phó Hàn Tranh chưa từng chấp nhận sự tồn tại của bất cứ tình địch nào. Hiện tại Anthony sống đối diện bọn họ, người đau đầu nhất chắc chắn không phải là cô mà chính là Phó Hàn Tranh. Nếu là trước kia có trói anh ta cũng trói người về Thụy Điển, hiện tại bởi vì liên quan đến bà cụ Phó, anh ta thật sự không thể làm như vậy được đối với vị hoàng tử này. Cô Vivi đào đầu nhíu mày, lấy công lực ghen tuông của Phó Hàn Tranh thì thật sự... Ăn tối xong, cô lên tầng tắm rửa, rồi theo thường lệ gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh kiểm tra xem có phải anh còn chưa tan làm trở về nhà không. Quả nhiên, Phó Hàn Tranh vẫn ở công ty, nghe thấy giọng cô hơi trầm xuống, anh mới bỏ công việc xuống. Gần đây em có thời gian không? Chúng ta gặp mặt đi. Thật sự có thể gặp sao? Vivi cẩn thận mà hỏi. Khi nào em có thời gian thì nói với anh sẽ sắp xếp. Phó Hàn Tranh lại nói. Từ sau khi ly hôn, đã hơn nửa tháng bọn họ không gặp mặt. Trước kia, cho dù cô có đi nơi khác đóng phim, mỗi nửa tháng anh sẽ về thăm cô một lần, ít khi lâu như vậy không gặp nhau. Mỗi ngày về đến nhà, nhìn thấy ảnh cưới còn treo trong phòng, anh thường xuyên mất ngủ. Cô Vivi nghĩ. Để em sắp xếp đi. Anh sắp xếp rất dễ bị phát hiện. Anh sắp xếp địa điểm gặp mặt, hãy có người để lộ tin tức sẽ bị nhà cũ bên kia phát hiện được. cô mà sắp xếp, chỉ cần lúc đó anh xuất hiện ở địa điểm gặp mặt là được. Phó Hàn Trành cười khẽ. Được, em sắp xếp đi. Tuy rằng bởi vì hơn nửa tháng hai người bọn họ không gặp mặt, bà anh cũng không tiếp tục hoài nghi bọn họ, nhưng nếu anh bố trí gặp mặt thì sẽ dễ dàng bị bại lộ. Gửi một phần lịch trình gần đây của anh cho em đi. Cô Vì Vì lại nhắc nhở. Không thể bố trí quá mức cố tình, phải làm ra vẻ như ngẫu nhiên xuất hiện ở một chỗ, cho nên phải phối hợp với lịch trình của anh. Được. Phó Hàn Trành không từ chối. Khi Cố Vì Vì xác định anh tan làm rời khỏi công ty mới kết thúc cuộc gọi. Chẳng mấy chốc, Phó Hàn Trành đã gửi lịch trình làm việc của một tháng gần đây cho cô. Cô cẩn thận xem xét, bắt đầu nghĩ nên bố trí như thế nào. Cuối tuần, cô sẽ làm khách mời đặc biệt cho hoạt động kỷ niệm một năm nhãn hiệu đại diện. Chẳng qua hoạt động của cô kết thúc lúc 7 giờ. Nhưng anh có một tiệc xã giao ở tòa nhà đó vào lúc 8 giờ. Chỉ cần cô đi muộn một chút, anh đến sớm một chút là có thể gặp mặt. Chỉ có điều, vẫn cần phải sắp xếp tỉ mỉ kỹ càng. Cứ việc nghĩ đến hai người sắp được gặp nhau, cô không khỏi mỉm cười. Ngày hôm sau, cô bảo Kiều Lâm đi chuẩn bị tất cả, gọi một cuộc điện thoại thông báo cho Phó Hàn Tranh. Mấy ngày sau, liền bận rộn để khai trương phòng làm việc. Bởi vì khai trương phòng làm việc xong, cô sẽ bắt đầu quay bộ phim mới, nên ngày khai trương phòng làm việc, cô có mời đạo diễn Dịch An, đạo diễn Trường Phong và đạo diễn Mặc Kiểu, người đạo diễn của bộ phim Mắt Ưng, diễn viên Tống Vũ và hai diễn viên số 2 là Khâu Linh trong Nửa Mê Nửa Tỉnh. Một là vì khai trương phòng làm việc, hai là vì tạo thế cho bộ phim sắp khởi quay. Dịch An và Mặc Kiểu mỗi người tặng một lẵng hoa, bắt tay cô như hai người bạn. Cô nhóc này, cô thật sự chết chúng tôi trên bờ cát rồi đấy. Chẳng qua cũng chỉ là lời nói đùa, cũng không có bất cứ địch ý nào, người chân chính có tài hòa đều thưởng thức lẫn nhau. Mặc Kiểu nhìn thoáng qua phòng làm việc, lại thở dài. Vì Vì, nếu cô rảnh thì đến đoàn làm phim của chúng tôi chơi đi. Từ sau khi hợp tác trong Mắt Ưng, ông ta thật sự khó gặp được diễn viên có năng lực lại có diễn sức như vậy. Đáng tiếc, hiện tại người ta đều bắt đầu tự làm đạo diễn, càng không có khả năng tiếp tục đóng phim của bọn họ. Được, có rảnh tôi nhất định sẽ đến xem. Cô Vì Vì vui vẻ đồng ý. Bây giờ tôi rất hối hận vì lúc trước không để cô đóng vai chính trong phim của mình. Ông Dịch nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt lại xinh đẹp như vậy, không cảm lòng mà cảm thán. Đáng tiếc cô chỉ làm nữ số 2 trong Trường Phong, nếu không thì doanh thu phòng vé không chỉ dừng lại ở mức đó. Mặc Kiểu vừa nghe xong thì không khỏi chép miệng một tiếng. Vậy là tôi may mắn hơn lão Dịch rồi. Đối chọi với tác phẩm chục tỷ như Nửa Mê Nửa Tỉnh, những thành tích vẫn rất cao, liên tiếp nhận được mấy giải thưởng lớn, gần như là bộ phim nhận được nhiều giải thưởng nhất của ông ta trong mấy chục năm gần đây. Ba người trò chuyện về ý tưởng điện ảnh, Tống Vũ và Khâu Linh trước sau cũng đi tới. Đạo diễn Mộ, chúc mừng cô. Tống Vũ bắt tay cô, Khâu Linh thì nhiệt tình ôm cô một cái. Bởi vì Nửa Mê Nửa Tỉnh rất nổi tiếng, nên bây giờ Khâu Linh có rất nhiều tài nguyên tốt, cho nên vẫn luôn cảm kích cô. Một đám người đang náo nhiệt chào hỏi, Phó Thời Dịch cũng chạy tới, hơn nữa còn có một lạng hoa tặng tới. Một đám người đang náo nhiệt chào hỏi, Phó Thời Dịch cũng chạy tới. Hơn nữa còn tặng một lúc ba lãng hoa. Tôi cũng không mở cửa hàng hoa, cậu tặng nhiều như vậy để làm gì? Cô Vì Vì nhỏ giọng hỏi một câu. Em một cái, Phó Tiểu Nhiệm một cái, anh em một cái, vừa vặn là ba cái. Phó Thời Dịch trả lời. Cô Vì Vì không còn lời nào để nói, ở trước mặt truyền thông cũng không thể nói không nhận. Kiều Lâm đang định thông báo chuẩn bị các bạn, lại có khách tiến vào. Cô Vì Vì còn chưa kịp phản ứng, Phó Thời Dịch đứng bên cạnh cô đã mở miệng trước. Tổng Luật, sao cháu lại ở đây? Tòa nhà này thuộc danh nghĩa của cháu, cháu là chủ thuê địa điểm nên đến đây chúc mừng cho phải phép. Tần Lực đường hoàng mà nói. Phó Thời Dịch thoát cái nhìn về phía Cố Vi Vi. Sao chị dâu lại thuê chỗ của cậu ta? Cố Vi Vi nhíu mày. Ngày đó người ký hợp đồng không phải anh ta. Chú Vương là người đại diện, Tần Lực lại nói. Cháu. Phó Thời Dịch phát vai của anh ta, mạnh mẽ kéo người vào một góc. Nhóc con à, có phải cháu đã quên đây là thím của cháu không đấy? Trước kia là như vậy, bây giờ thì không phải rồi. Tần Luật mỉm cười mà nói. Hôn lễ của cụ và Phó Hàn Tranh ở Slovakia bị hủy bỏ. Hơn nữa hai người cũng đã ly hôn. Cho nên anh ta có xuất hiện bên người cụ cũng không có gì là không đúng. Cho dù bây giờ không phải, về sau sớm muộn gì cũng phải. Phó Thời Dịch cắn răng mà nói. Chuyện về sau ai nói chắc được chứ? Tần Luật kéo tay của Phó Thời Dịch ra, nói cười tự nhiên chào hỏi người khác. Phó Trời Dịch gấp đến độ vò đầu bứt tai. Anh trai anh ta và chị dâu chỉ ly hôn chứ không phải thật sự chia tay. Tần Luật này vừa nghe đến chuyện ly hôn liền gấp đến mức không chờ nổi, chạy tới sum xòe là có ý gì? Cô Vì Vì biết tòa nhà bọn họ dùng thuộc danh nghĩa của Tần Luật thì kéo Kiều Lâm hỏi. Anh không điều tra rõ ràng hơn sao? Bởi vì vị trí và điều kiện tiền thuê nhà đều khả quan, bọn anh liền ký luôn. Hơn nữa lúc ấy người ký hợp đồng chính là ông Vương. Kiều Lâm liếc mắt nhìn về phía Tần Luật, lại nhỏ giọng hỏi. Bây giờ làm sao đây? Cung đã khai trương rồi, còn có thể đóng cửa dời đi sao? Cô Vì Vì nghĩ một chút. Bỏ đi, đã tới tình trạng này rồi, tiếp tục chuyển chỗ thì phải tìm địa điểm khác, phải lăn lộn gần cả tháng. Dù sao chỉ là thay địa điểm của anh ta thôi, cũng sẽ không có giao thoa gì quá sâu. Nhưng mà Phó Trời Dịch lại không vui vẻ, anh ta phát quay cù rồi lại nói. Hay là đừng khai trương vào ngày hôm nay nữa, đợi địa điểm khác rồi khai trương lại nha. Nếu anh trai anh ta mà biết phòng làm việc của cô ở trong tòa nhà thuộc danh nghĩa của Tần Luật, có lẽ lúc đó giám chùa sẽ dìm chết đuối anh ta và Phó Thời Khâm mất. Cậu nói nhẹ nhàng nhỉ, bây giờ truyền thông và mọi người đều đang chờ các băng ở bên ngoài, cậu nói đổi liền đổi được à? Cô Vì Vì trừng mắt nhìn anh ta một cái. Đổi địa điểm, sửa chữa mất một đoạn thời gian, bây giờ cô đâu có nhiều tiền bạc và thời gian để tiêu xài như vậy. Nhưng mà... Phó Thời Dịch gấp đến độ tim ngang cồn cao, lần này anh trai đáng thương của anh ta có dám để ăn rồi. Cho dù sợ tôi vượt tường, cậu cũng phải tìm cho tôi cái tường nào tốt hơn anh của cậu đã chứ. Cô Vì Vì nói xong, dưới sự thúc giục của Kiều Lâm và vài nhân viên đi ra ngoài phòng làm việc, các bàn khai trương. Phó Thời Dịch không nói được cô, liền nhìn chằm chằm Tần Luật để ngăn ngừa cậu ta tiếp cận cô thêm một bước nào nữa. Cho rằng anh ta và chị dâu ly hôn, cậu ta liền có cơ hội chắc. Chỉ cần anh ta còn ở đây một ngày, cửa cũng không có đâu. Nghi thức cắt băng rất ngắn gọn, đám truyền thông phỏng vấn nguyên nhân cô Vì Vì rời khỏi Văn Hóa Thời Ức. Đã sớm có kinh nghiệm đối ứng với phóng viên, cho nên đối mặt với các câu hỏi của truyền thông, cô đều ứng phó rất tự nhiên. Phóng viên hỏi đến bộ phim điện ảnh vượt qua tất cả sóc quay của cô Vì Vì. Cô trả lời câu hỏi của truyền thông, liền có một người mang hoa tới tặng, cũng chúc mừng phòng làm việc khai trương. Cô Vì Vì không nhận được hết, lại đưa hoa cho Kiều Lâm và trợ lý. Tuy rằng Tuần Lực là một vị khách ngoài ý muốn, nhưng ngoại trừ những người này, cô không mời bất cứ người nào khác. Hoa này rốt cuộc được gửi đến từ nơi nào? Cô đang buồn bực thì thấy một người đàn ông ngoại quốc cao gầy anh tuấn ôm bó hoa tươi đi tới. Vì Vì à, chúc mừng cô, mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Người tới không phải ai khác, chính là Anthony, mới chuyển đến làm hàng xóm của cô ở Di Cảnh Uyển. Chờ một chút, anh ta nói hợp tác. Anthony đúng là nhà đầu tư mấy ngày trước đầu tư cho bộ phim được ảnh vượt qua tất cả của bọn họ. Như vậy không cần nghĩ nhiều, tiền là Anthony bỏ ra, nhà đầu tư này chẳng qua chỉ là người đại diện để anh ta giấu giếm thân phận mà thôi. Nếu phòng làm việc khai trương ở chỗ Tần Luật, còn cô còn có thể chịu đựng được. Nhưng Anthony trở thành nhà đầu tư phim khiến cả người cô đều cảm thấy không tốt. Phóng viên truyền thông cũng bởi vì vị thành viên vương thất này mà sửng sốt, lúc sau có người phản ứng lại đặt câu hỏi. Hoàng tử Anthony, ý của anh là anh và ảnh hậu Mộ Vi Vi hợp tác trong bộ phim mới sao? Anthony cười khẽ, lộ rõ mỹ lực mê người của đàn ông phương Tây. Đúng vậy, cô ấy chính là diễn viên mà tôi rất thích. Phóng viên liếc mắt nhìn bó hoa hồng trong tay Anthony. Hoàng tử à, anh mang hoa hồng tới, có phải có ý nghĩa đặc biệt gì không? Đương nhiên, hoa hồng đại biểu cho tình yêu rồi. Anthony không chút nào che giấu ý định theo đuổi của mình. Mộ Vi Vi, xin hỏi cô đang hẹn hò với hoàng tử Anthony sao? Phóng viên bội vàng truy hỏi. Vi Vi cười gượng, ngay sau đó trả lời. Không có, hiện tại tuổi tôi còn nhỏ, chỉ muốn phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, hoàng tử Anthony cũng không phải tiếp người mà tôi thích. Hôm nay là ngày bao nhiêu mà hết người này tới người khác, tôi làm cho cô ngột ngạt đến như vậy. Một Tần Luật đến còn chưa đủ, lại có thêm một Anthony. Nếu không phải việc trước mặt có nhiều phóng viên như vậy không thể đánh người, cô đã sớm đuổi anh ta ra ngoài. Anthony mất mát thở dài, nhưng lại chớp chớp mắt mà nói. Con đường truy tìm tình yêu đều sẽ không quá thuận lợi, tôi chấp nhận lời từ chối, nhưng không từ bỏ. Còn nhỏ tuổi, rõ ràng cô đã từng kết hôn một lần với Phó Hàn Tranh rồi lại ly hôn. Cái này gọi là nhỏ tuổi muốn phát triển sự nghiệp sao? Cô Vì Vì nghiến răng, trên mặt vẫn duy trì nụ cười lịch sự, kiềm chế xúc động muốn đánh người. Bên trong phòng làm việc, Phó Trời Dịch vừa nhìn thấy Anthony cũng nhảy ra kéo Kiều Lâm tới một góc chất vấn. Cho anh đi theo chị dâu tôi làm việc, anh Điệu làm gì vậy hả? Thuê văn phòng cho chị ấy ở trong tòa nhà của Tần Luật. Hiện tại đến Anthony cũng làm nhà đầu tư. Anh muốn anh chạy tội tức chết à? Làm sao tôi biết được người sau lưng hai người đại diện kia là bọn họ? Kiều Lâm vô tội phản bác. Đối phương đưa cho điều kiện tốt như vậy, anh ta không ký mới là người ngu. Nhưng mà hiện tại xem ra thật sự đúng là có chút phiền toái. Hai người này giống như đều là tình địch của ông chủ. Anh đúng là ốc heo mà, anh tội mà biết sẽ tức chết đấy. Phó Thời Dịch nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Anthony đang phô diễn ở bên ngoài. Anh trai anh ta thật vất vả mới chém được hết đào hoa lĩnh chứng với chị dâu. Giờ thì hay rồi, bọn họ vừa mới ly hôn, vừa trở thành những người tự do thì mấy tình địch vốn dĩ đã bại trận, hiện tại toàn bộ đều nhảy ra. Hôm nay Anthony phách lối tỏ tình như vậy, khẳng định đêm nay sẽ thành chủ đề hot shit, ngày mai nhất định sẽ lên đầu đề. Thật vất vả, nghi thức khai trương của phóng viên đã kết thúc. Anthony cũng yêu cầu: tôi đã đặt nhà hàng, mọi người cùng đi chúc mừng nhé. Không đi, cô Vì Vì trực tiếp từ chối. Nguyên mộng trống hồng mà nhìn Anthony còn đang ôm bó hoa. Này, dọn đến đối diện nhà chúng tôi thì thôi, bây giờ còn tham gia vào phim điện ảnh, anh thật sự không dứt được có đúng không? Anthony hữu nghị cười cười với Nguyên mộng rồi lại nói: tôi cảm ơn cô đã dạy tôi phải làm thế nào để thích một người. Nguyên mộng đột nhiên nhớ tới mình từng cho anh ta bí kíp tán gái, hối hận đến xanh cả ruột. Hóa ra con hàng này là cô đưa tới đây. Dọn đến đối diện các cô. Phó Trời Dịch vừa nghe được một tin tức giống như là nổ mạnh, lại truy hỏi: anh ta dọn đến đối diện nhà các cô từ khi nào? Chúng tôi dọn qua đó không bao lâu thì anh ta liền dọn tới, bây giờ trở thành hàng xóm ở đối diện. Nguyên mộng xem náo nhiệt, không chê chuyện thêm lớn. Dù sao, chỉ bằng mối tình thắm thiết của Vì Vì và Phó Hàn Tranh, bao nhiêu hoa đào đến cũng vô ích, cô căn bản không nghĩ sẽ trèo khỏi cái tượng Phó Hàn Tranh này. Như vậy, Phó Trời Dịch ý thức được giọng mình hơi quá cao, lại hạ thấp giọng xuống. Chuyện lớn như vậy, sao mấy người không nói cho tôi, không nói cho anh trai tôi? Nó cứ như nói ra, mấy người có thể quản được vậy. Nguyên mộng lại nói: bây giờ bà cụ Phó còn đang tĩnh dưỡng sau phẫu thuật, vẫn không chịu nổi bất cứ sự kích thích nào. Lúc này Phó Hàn Tranh còn có thể quan tâm đến chuyện của Vi Vi sao? Anh mà biết Anthony ở đối diện nhà bọn họ thì chỉ có thể uống giấm hàng ngày, tự chuốc khổ mà thôi. Cho nên cần gì phải nói cho anh. Nhưng mà cho dù hôm nay không nói, có lẽ ngày mai anh cũng sẽ biết. Phó Thời Dịch nhìn cô Vi Vi đang nói chuyện với mấy người Dịch An và Mặt Kiểu cách đó không xa. Lúc này cô mới dọn đi được mấy ngày mà hết tên này tên khác đã tới tìm cô. Anthony dọn đến đối diện nhà cô, Tần Luật lại có tòa nhà giữ phòng làm việc của cô. Một tên canh giữ chỗ ở của cô, một tên canh giữ nơi làm việc của cô. Trong khi đó, chỉ riêng việc muốn gặp chị dâu thôi, anh trai của anh ta cũng không làm được. Anh trai đáng thương của anh ta. Vợ không thể gặp, tình địch cũng không thể đánh, như thế có bao nhiêu uất ức cơ chứ. Thật vất vả, cô Vì Vì mới đuổi được Anthony đi, Phó Thời Dịch cũng đuổi Tần Luật đi, lúc này đoàn người mới quyết định chỗ đi ăn cơm. Dù sao, lão Dịch và đạo diễn Mặt đến đây cũng không dễ dàng. Kết quả bọn họ vừa ngồi vào phòng ăn, mới gọi đồ ăn xong, Anthony liền xuất hiện. Trùng hợp thế, mọi người cũng ăn cơm ở đây sao? Không ngại cùng nhau ăn sao? Ngoài miệng thì giống như hỏi, nhưng người nói chuyện thì đã không khách khí ngồi xuống. Cô Vì Vì nghiến răng, trước mặt đạo diễn Dịch và đạo diễn Mặt cũng không thể không cho vị hoàng tử Thụy Điển này chút mặt mũi. Anthony ngồi xuống không đến 5 phút, Tần Luật cũng xuất hiện, lời thoại giống nhau, kịch bản cũng giống nhau. Trùng hợp vậy, mọi người cũng ăn cơm ở đây à? Không ngại thì cùng nhau ăn đi. Phó Thời Dịch không thể nhịn được nữa, đập bàn phẫn nộ mà nói: tôi nói hai người đủ rồi đấy, toàn bộ thủ đô này có nhiều nhà hàng như vậy, còn có thể trùng hợp đến mức đến cái nhà hàng này cùng các người ăn cơm sao? Hai con hàng này căn bản là không đi xa chỗ phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào bọn họ, thấy bọn họ đến nhà hàng này ăn thì mới đi theo vào. Anthony và Tuần Luật nhìn thoáng qua nhau, ánh mắt tràn ngập địch ý. Chính là trùng hợp như vậy. Được, không phải hai người đến đây ăn cơm sao? Mấy người đến đây ăn cơm với ai? Không đi ăn với khách hàng của hai người sao? Tiếp cận bàn của chúng tôi để có ý gì cơ chứ? Phó Thời Dịch tức giận mà chất vấn. đạo diễn Dịch An và đạo diễn Mặc Kiểu còn có Tống Bủ Khâu Linh kỳ quái nhìn bọn họ, dù sao cũng cảm thấy không khí không tốt. Hình như Anthony này đang theo đuổi một VV, cậu chủ nhỏ nhà họ Tần hình như cũng có ý với cô. Cậu bà tức muốn học máu như vậy, chẳng lẽ cũng có tình yêu nam nữ với một VV? Dù sao scandal của hai người họ đã truyền ra nhiều lần, lại nhìn biểu hiện của anh ta đối với Anthony và cậu chủ nhỏ nhà họ Tần, làm cho người ta không thể không nghi ngờ. Tại sao trước kia lại không phát hiện hoa đào của mụ vi vi lại nhiều đến vậy? Vốn dĩ chỉ là muốn mời đạo diễn Dịch cùng với đạo diễn Mặc cùng nhau ăn bữa cơm. Kết quả bởi vì Anthony và Tuần Lực đến, có thể nói ăn một bữa cơm không thoải mái chút nào. Sau khi ăn cơm xong, Anthony và Tuần Lực tranh nhau trả tiền. Người phục vụ lại nói với mụ vi vi, đã có người trả tiền rồi. Phó Trời Dịch nhìn thoáng qua chị dâu nhà mình, vừa rồi thấy cô nhắn tin cho Kiều Lâm, Kiều Lâm liền lấy cớ đi toilet mà ra ngoài, hóa ra là đi trả tiền trước, chính là không muốn xuất hiện tình huống như vậy. Đoàn người ra khỏi nhà hàng, tạm biệt nhau ở bên ngoài. Cô Vì Vì nhìn lão Dịch lên xe rồi mới chuẩn bị lên xe rời đi. Vì Vì à, nếu phòng làm việc bên kia có vấn đề, cô có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Tần Lực đến bày tỏ. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà tôi nghĩ không cần đâu. Cô Vì Vì uyển chuyển từ chối ý tốt của đối phương. Cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào quá sâu với bọn họ, bởi vì Phó Hàn Tranh sẽ mất hứng. Tần Luật cũng không bởi vì thái độ của cô mà thất vọng, lịch sự cười. Như vậy cũng cảm ơn bữa tối này của cô. Cảm ơn cái con khỉ, hai người đi ăn ké còn gì? Phó Thời Dịch oán giận mà nói. Tần Luật cũng không dây dưa nhiều, lên xe của mình mà rời đi. Anthony vừa thấy những người khác đều rời đi, nhìn cô Vì Vì mà nói. Vì Vì à, đi thôi, chúng ta cũng nên về nhà. Mẹ nó, nói gì làm giống như chị dâu tôi phải về nhà anh vậy. Phó Thời Dịch thật sự vô cùng tức giận. Chúng tôi là hàng xóm, cùng nhau về nhà có vấn đề gì sao? Anthony tướng tình hợp lý mà nói. Anh, Phó Thời Dịch tức giận đến mức không còn gì chống đỡ. Mấy tên này đều thừa dịp anh trai anh ta và chị dâu anh ta ly hôn, lại muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu chị dâu anh ta mà không dọn ra, bọn họ còn có cơ hội tiếp cận sao? Cô Vì Vì không để ý đến Anthony, quay ra nói tạm biệt với Phó Thời Dịch. Muộn rồi, cậu cũng về đi. Nói xong, cô lên xe thúc giục Nguyên Mộng lái xe rời đi. Kiều Lâm liếc mắt nhìn Anthony cùng lên xe trở về với bọn họ, cẩn thận nhìn cô mà hỏi. Vì Vì à, nếu ông chủ mà biết thì có đánh chết anh hay không? Nói đi nói lại, anh ta không đủ cẩn thận mở phòng làm việc ở chỗ cậu chủ nhỏ nhà họ Tần, cũng là anh ta không đủ cẩn thận làm cho Anthony trở thành nhà đầu tư của phim. Nếu ông chủ mà biết anh ta để cho hai người tình địch có cơ hội tiếp cận cô thì nhất định sẽ đánh chết anh ta. Yên tâm đi, nếu có thì cũng đánh chết hai người này rồi mới tìm anh tính sổ. Nguyên Mộng vừa lái xe vừa nói. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua Kiều Lâm bình tĩnh nói. Sẽ không đâu, anh cũng không ngờ bọn họ sẽ ra chiêu này mà. Hơn nữa, bây giờ Phó Hàn Tranh cũng không thể công khai nhúng tay vào chuyện của cô, cho nên anh sẽ không làm gì Kiều Lâm. Vậy, bây giờ ông chủ mặc kệ việc này sao? Kiều Lâm lại dò hỏi. Trước kia hãy có người đàn ông nào ở xung quanh cô, ông chủ đều sẽ ghen tuông tận trời. Mà hiện tại, từ sau khi cô dọn ra khỏi biệt thự Thuyền Thủy, lúc này đã hơn nửa tháng, ông chủ đều không tới gặp cô dù chỉ một lần. Nhưng cụ thể hai người đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không giải thích kỹ càng với anh ta. Bây giờ anh ấy không thể quản, dù sao cũng không phải chuyện gì đáng ngại. Cô Vì Vì lại nói. Nếu anh mà quản chuyện này sẽ cho thấy anh và cô còn chưa cắt đứt quan hệ. Chuyện tới nhà cũ bên kia làm cho bà cụ Phó biết, nhất định sẽ ảnh hưởng tới việc tình dưỡng của bà. Kiều Lâm thấy cụ vẫn không chịu đề cập tới chuyện đó, cũng lười hỏi. Anh mặc kệ, nhỡ đầu ông chủ mà truy cứu, em không giữ nổi anh nữa. Anh xem em đi đâu tìm được trợ lý đắc lực như anh đây. Biết rồi, em đảm bảo anh ấy sẽ không động vào một cọng tóc của anh đâu. Cô Vì Vì thề son sắt bày tỏ. Kiều Lâm vỗ vỗ ngực, lúc này mới yên tâm một chút. Nhưng mà có lẽ ngày mai tin tức của em và Anthony sẽ lên đầu đề. Dù sao, một người là hoàng tử vàng thất của châu Âu, một người là ảnh hậu 10 tỷ của nước Tây. Scandal lớn như vậy, khẳng định hấp dẫn người ta chú ý. Cho nên, cho dù bọn họ muốn đè xuống cũng không thể đè nổi. Bỏ đi, kệ bọn họ đặt đi, dù sao cũng không phải sự thật. Cô Vì Vì mệt mỏi mà nói. Khi cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, ngoại trừ ngẫu nhiên có truyền thông đưa tin đồn về cụ và phó thời dịch thì không có tin tức gì khác. Sau khi nửa mê nửa tỉnh, cô lại yên lặng một đoạn thời gian. Bây giờ có tin tức lớn như vậy, đương nhiên truyền thông sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, tin tức có thật như vậy còn muốn tiêu tiền đè xuống, rất không đáng giá. Hai người có hẹn hò không phải là sự thật, nhưng Anthony đang theo đuổi em chính là sự thật, Nguyên Mộng lại nói. Tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh vẫn chưa từng công khai. Hiện tại có một hoàng tử Thụy Điển tướng tú mê người như vậy theo đuổi cô, chắc chắn toàn bộ fan và cư dân mạng sẽ ngóng trông cô gả vào vương thất. Dù sao, vinh quang như vậy không phải ai cũng có được. Cô Vị Vị vừa nghe xong, trừng mắt liếc nhìn người đang lái xe một cái. Chị còn nói, chị dạy anh ta cái gì hả? Trước kia, Anthony mới không phải loại người theo phong cách này. Tuy rằng bây giờ chiều này của anh ta cũng không có tác dụng với cô, nhưng mà mọi người chung quanh sẽ cảm thấy có một hoàng tử có địa vị cao như vậy đã hạ mình theo đuổi cô còn không đồng ý, có vẻ rất làm cao. Tháng này đúng là tháng hạn, cô từ định tới tìm cô, lại làm hôn lễ của cô bị hủy bỏ phải ly hôn. Hiện tại, Tần Luật lại biến đổi phương pháp để sai xung quanh cô, tiếp theo còn có ông chủ lớn Phó Hàn Tranh phải ăn giấm chua. Vốn gần đây công việc đã đủ nặng nề, lại còn vì một đống đàn ông mà hỏng bét. Nguyên Mộng chột dạ rụt cổ, một câu cũng không dám nói. Cô ấy nào biết tên hoàng tử Thụy Điển lại là kẻ si tình như vậy, bị cô liên tiếp cự tuyệt nhiều lần như vậy, còn lẻo đẻo đuổi tới nước Tây. Cô Vì Vì lại lười để ý đến cô ấy, nhìn Kiều Lâm mà nói. Chuyện này, ngày kia anh đã bố trí xong chưa? Ngày kia chính là ngày cô sắp xếp để gặp mặt Phó Hàn Tranh, Kiều Lâm còn chưa nói. Nguyên Mộng đã cười hề hề. Đã dùng danh nghĩa của người khác đặt phòng, đợi hoạt động của em kết thúc rồi ngụy trang một chút, Phó Hàn Tranh sẽ tới tìm em. Đặt phòng? Cô Vì Vì nhướng mày. Đương nhiên, bằng không hai người chuẩn bị gặp nhau ở đâu? Với thân phận kia của hai người, đứng chỗ nào cũng hấp dẫn lực chú ý, cho nên vẫn thuê một cái phòng cho hai người. Hai người muốn làm gì thì làm. Sau khi Nguyên Mộng nói xong, Kiều Lâm mới giải thích một chút. Nếu không muốn người phát hiện, vẫn nên gặp mặt trong phòng thì thích hợp hơn. Bỏ đi, cứ như vậy đi. Cô Vì Vì đáp, với tình huống hiện tại, quả thật không nơi nào thích hợp để gặp mặt. Nguyên Mộng vừa thấy cô đồng ý, lập tức cười hì hì mà nói. Vậy, em có muốn bọn chị chuẩn bị thứ khác cho em không? Không cần. Cô Vì Vì biết cô lại muốn nói điều gì, kiên quyết phản đối. Đừng mà, thật vất vả mới gặp mặt, dù sao cũng phải hưởng thụ một chút chứ. Nguyên Mộng ám chỉ, cô ấy dám đánh cuộc, hai người bọn họ gặp mặt căn bản không chỉ là tâm sự thuần khiết, nhất định sẽ muốn lăn trên giường. Gặp mặt sau chia tay, chỉ có trên giường mới có thể biểu đạt tình cảm tốt nhất. Tổng bộ tập đoàn Phó Thị, Phó Thời Khâm cùng nhân viên công ty như mọi ngày cùng anh trai nhà mình ở lại công ty tăng ca, đột nhiên di động vang lên nhắc nhở có tin tức. Anh ta liếc nhìn một cái tiếp tục làm việc, đột nhiên phục hồi tinh thần. Nhìn lại tin nhắn, cầm điện thoại lên mà nhìn kỹ. Hoàng tử Thụy Điển phách lối tỏ tình anh hậu trục tỷ Mộ Vi Vi. Anh hậu trục tỷ Mộ Vi Vi sẽ gả vào hoàng thất Thụy Điển. Hoàng tử Thụy Điển ngàn dặm tìm tình yêu, khổ ải theo đuổi anh hậu Mộ Vi Vi. Mẹ kiếp cái gì vậy? Phó Thời Khâm nhìn từng tin tức một, cả người đều khó chịu. Cậu hai à, xảy ra chuyện gì vậy? Nhân viên đi qua nghe thấy anh ta kêu thì lo lắng hỏi một câu. Ra chuyện lớn rồi, chuyện lớn đó. Phó Thời Khâm lập tức cầm điện thoại, chạy thẳng đến văn phòng anh trai nhà mình, lại lớn tiếng nói. Anh à, anh, cảnh báo tình địch cấp ép. Phó Hàn Tranh vùi đầu ký tên vào văn kiện vừa đưa tới, đầu cũng không nâng lên. Không liên quan đến công việc, em liền cầm miệng trở về rồi nói sau. Là chuyện của chị dâu, Phó Thời Khâm nói. Quả nhiên, Phó Hàn Tranh vừa nghe xong, lập tức dừng tất cả công việc lại. Chuyện gì? Phó Thời Khâm vừa thấy anh mình nóng nảy, ngược lại anh ta không vội. Không phải anh nói chuyện không liên quan đến công việc thì về nhà lại nói sao? Chúng ta về nhà rồi hắn nói đi. Chuyện khác không có hứng thú, vừa nghe đến chuyện của chị dâu thì cái gì cũng nghe vào. Cho em bà vậy, em không nói thử xem. Phó Hàn Tranh lạnh lùng mà nói. Phó Thời Khâm bị sát khí và ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm đến dựng tóc gái, vội vàng báo cáo tin tức mình vừa nhìn thấy. Anthony đến nước Tây còn phách lối tỏ tình với chị dâu ở lễ khai trương văn phòng. Hiện tại trên mạng đều là tin tức của hai người bọn họ. Lại là anh ta. Phó Hàn Trành lạnh lùng híp mắt, còn tưởng rằng lần trước để Khuê Ân cảnh cáo anh ta sẽ ngoan ngoãn một chút. Có lẽ anh ta biết tin hai người đã ly hôn, cho nên lại chạy tới. Phó Thời Khâm phân tích, sắc mặt Phó Hàn Trành càng thêm u ám. Nếu là trước đây, anh ta chưa nhập cảnh đến nước Tề, anh cũng sẽ biết. Nhưng bởi vì gần đây không thể quá chú ý tin tức của cô, cho nên anh căn bản không cho người đặc biệt lưu ý mấy thứ này. Kết quả, tên này liền chạy đến nước Tề, còn ầm ĩ tạo nên động tĩnh lớn như vậy. Anh à, hơn nữa, anh ta còn là nhà đầu tư cho bộ phim điện ảnh mới của chị dâu. Phó Thời Khâm nói với anh trai nhà mình, sát khí trên mặt của Phó Hàn Trành càng thêm nặng. Chỉ có những thứ này. Còn có, Phó Thời Dịch vừa mới nói, anh Tony này cũng ở Di Cảnh Uyển, hơn nữa còn ở đối diện nhà chị dâu. Phó Thời Khâm nhỏ giọng nói, nếu là trước kia tình địch như vậy, ngay cả cơ hội lên sân khấu trước mặt chị dâu cũng không có. Hiện tại anh trai của anh ta ly hôn với chị dâu, lại bị trong nhà phản đối, anh trai của anh ta không thể quá chú ý đến chuyện của chị dâu, cho nên tình địch cũng tới không ngừng. Phó Hàn Trành còn chưa kịp suy nghĩ đến việc của Anthony xuất hiện, Phó Thời Khâm lại tiếp tục nói, còn có tòa nhà chị dâu mở văn phòng kia hình như là của Tần Luật, hôm nay cậu ta cũng đến để khai trương. Lúc này hai người bọn họ mới ly hôn không đến một tháng, một cú tự định đối với chị dâu anh ta như hổ rình mồi thì thôi đi, lúc này Anthony và Tần Luật cũng chèn vào một chân sau. Phó Hàn Trành lạnh lùng nghiến răng, bọn họ cảm thấy anh ly hôn nên cơ hội của bọn họ đến rồi. Mặc kệ Tần Luật hay Anthony, nhất định đều đã biết chuyện bọn họ ly hôn, cho nên mới cảm thấy có thể tiếp tục theo đuổi cô. Phó Thời Khâm vô cùng đồng tình với anh trai nhà mình. Chị dâu vừa dọn ra ngoài chưa được bao lâu, nơi ở và nơi làm việc tất cả đều có tình địch của anh. Anh à, chúng ta tức thì tức, anh cũng biết gần đây trong nhà là tình huống gì, lúc này nhìn một chút. Lúc này anh ta tức giận đi đối phó tình địch, làm cho bà cụ và cha anh phát hiện, còn liên hệ với chị dâu. Nhưng mà bọn họ đi quấy rối chị dâu như vậy, anh trai anh ta không làm gì sẽ tức bao nhiêu đây. Phó Hàn Trành trầm mặc một lúc, khí lạnh quanh thân dần dần bình tĩnh trở lại. Ngoài trừ những điều này còn điều gì nữa? Tạm thời đã hết. Nhưng mà bây giờ trên mạng tin tức Anthony phát lối tỏ tình với chị dâu thật sự rất náo nhiệt, có điều chắc qua vài ngày nữa sẽ hạ nhiệt xuống. Phó Thời Khâm lại nói. Phó Hàn Trành nặng nề thở dài một hơi. Không còn chuyện gì nữa, nhanh đi hoàn thành công việc của em đi. Phó Thời Khâm lại ngẩn người. Anh à, anh thật sự không sao chứ? Tình hình quân địch nghiêm trọng như vậy, thế mà anh chỉ có phản ứng như thế sao? Phải có chuyện gì sao? Phó Hàn Trành tiếp tục vùi đầu xử lý công việc. Bên chị dâu, Phó Thời Khâm lại nhắc nhở. Bây giờ Anthony và Tần Lực theo đuổi chị dâu như vậy, anh trai của anh ta thật sự không có chút phản ứng nào sao? Mặc kệ bọn họ làm gì cũng không thực hiện được đâu, anh còn lo lắng điều gì? Phó Hàn Trành không chút gợn sóng mà nói. Nếu là trước đây bởi vì không đủ hiểu cô, anh sẽ lo lắng tình huống này xảy ra. Nhưng từ sau khi thẳng thắn với cô xong, anh biết bất kỳ kẻ nào cũng không thể phá vỡ quan hệ của bọn họ. Hiện tại quả thật anh cũng vì sự xuất hiện của hai người kia mà không thoải mái, nhưng anh cũng biết cho dù bọn họ làm điều gì cũng sẽ không thực hiện được. Cho nên nếu mà nhất thời tức giận lại kích thích đến mâu thuẫn bên nhà cũ sẽ càng bất lợi cho mối quan hệ của bọn họ. Phó Thời Khâm suy nghĩ lại nói thầm, hình như cũng là đạo lý này. Không hổ là anh trai của anh ta, cho dù có ly hôn cũng có sự ung dung của chính cung. Anh ta chân trước vừa rời khỏi văn phòng Phó Hàn Trành, cô Vì Vì liền gọi điện thoại tới. Anh xem tin tức chưa? Hiện tại trên mạng đều là tin tức Anthony tỏ tình với cô. Cho dù anh không để ý đến tin tức, nhưng Phó Thời Khâm hay lắm chuyện mà biết cũng sẽ báo cáo với anh. Ừ, anh đã thấy. Phó Hàn Trành trầm giọng đáp một tiếng, hiển nhiên vẫn có chút ghen tuông. Em cũng không nghĩ bọn họ sẽ chen thêm một chân, nhưng mà anh phải tin tưởng em. Tình cảm của em đối với anh còn bền chắc hơn cả kim loại. Cô Vì Vì thề son sắt đảm bảo. Nói như vậy, chỉ cần đối phương ra điều kiện không tồi, hợp đồng cũng không có vấn đề, bọn họ không thể nào đi điều tra bối cảnh của đối phương được. Mà bản thân cô cũng không thể nào dự đoán được Anthony và Tần Luật đều giẫm một chân. Phó Hàn Trành nghe được lời của cô, khóe miệng lặng lẽ cong lên. Ừ, em sẽ cố gắng tránh tiếp xúc với bọn họ, nhưng nhỡ đâu anh lại nhìn thấy tin tức gì, nhất định phải tin tưởng em đấy. Em không liên quan gì đến bọn họ cả. Cô Vì Vì lại nói, anh biết, đừng lo lắng. Phó Hàn Trạch nghe ra sự lo lắng của cô lại dịu dàng an ủi, vừa mới dứt lời chợt nghe đến Nguyên Mộng bên kia láng máng nói gì đó. Chị nói này, có phải vị trí của hai người bị ngược rồi không? Đây là lời thoại bạn trai dỗ bạn gái đấy. Phó Hàn Trạch tâm tình phức tạp trầm mặc vài giây, ngay sau đó lại nói, anh không phải người không độ lượng như vậy. Cô Vì Vì nghe xong thì cảm thấy buồn cười, anh thật sự là vuốt lương tâm nói ra lời này sao? Hai người trò chuyện xong, Phó Hàn Trạch rất phối hợp tan làm. Sau khi trở lại biệt thự Thuyền Thủy, Phó Thời Dịch vốn dĩ còn tưởng anh nhà mình khi biết được tin tức sắc mặt sẽ vô cùng khó coi, kết quả lại nhìn thấy mặt mày hớn hở của anh trai nhà mình. Tình huống gì vậy? Phó Thời Dịch nhỏ giọng hỏi Phó Thời Khâm. Không phải chỉ có chút scandal thôi sao? Anh chúng ta mới là chính cung, sẽ không để ý chút tin đồn đấy. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch mặt đầy khinh bỉ. Trước kia anh ta và chị dâu chỉ truyền ra một chút tin đồn, anh ấy đã đối xử với đứa em trai này thế nào hả? Hiện tại nó không ngại chị dâu dính tin đồn, cô quỷ mới tin. Không phải anh ấy không để ý, mà là hiện tại không thể để ý. Lúc sau có thời gian xuống tay, anh ấy sẽ bỏ qua cho hai người kia chắc. Vậy cũng là bọn họ xứng đáng. Phó Thời Khâm không chút đồng tình nào. Bà và bà nội bên kia sợ là không dễ dàng qua cửa đâu. Phó Thời Dịch lại thở dài. Hôm nay em đi tham gia lễ khai trương của chị dâu, vừa trở về cha liền gọi điện thoại mắng em. Nếu mà cho em biết anh trai của anh ta và chị dâu vẫn còn gặp nhau, chắc sẽ nhảy dựng lên mất. Nghiêm trọng như vậy sao? Phó Thời Khâm nhíu mày. Vậy ngày mai anh cả và chị dâu gặp mặt phải càng thêm cẩn thận một chút. Còn không phải sao? Em đi gặp chị dâu đã phản ứng như thế, huống hồ chỉ là còn trong công việc, đừng nói là anh chúng ta. Phó Thời Dịch cảm thán mà nói, anh trai của anh ta thật vất vả mới kết hôn với chị dâu, mắt thấy sắp tu thành chính quả. Hiện tại thì tốt rồi, một khi đã trở lại thời tự do, khó khăn hơn cả khi mới yêu đương, gặp mặt cũng phải lén lút. Tình hình này thật đúng là không ổn. Phó Thời Khâm cảm thán. Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn lên tầng, lại nhỏ giọng nói, không chỉ là không ổn thôi đâu, hôm qua em quay về nhà cũ, nghe ý cha là chuẩn bị cho anh ấy đi xem mắt đấy. Có thể thấy được mâu thuẫn của cô Vì Vì với bọn họ không phải là bình thường. Oh my god. Phó Thời Khâm có thể tin được, cho rằng anh trai của anh ta ly hôn, bọn họ sẽ hài lòng, vậy mà còn muốn anh ấy đi xem mắt, kết hôn với người khác. Nhưng mà cũng phải xem anh trai của anh ta có hứng thú với người phụ nữ khác hay không. Vậy gần đây bọn họ có thể gặp mặt sao? Phó Thời Dịch rất lo lắng cho đường tình nhấp nhô của anh trai nhà mình. Phó Thời Khâm vừa đi tìm đồ ăn trong nhà vừa nói, đã hẹn ngày mai gặp mặt rồi. Cũng đã hơn nửa tháng không gặp mặt, nếu không được gặp, anh trai anh ta sẽ nhớ nhung thành bệnh. Phó Thời Dịch gật gật đầu, chỉ mong lần đầu tiên gặp mặt của anh trai và chị dâu sau ly hôn có thể thuận lợi, quan trọng nhất là không để bị cha và bà cụ phát hiện. Đã bố trí xong rồi. Không biết, anh ấy không nói. Phó Thời Khâm vừa ăn vừa nói, chuyện quan trọng như vậy đương nhiên càng ít người biết thì càng tốt. Phó Hàn Trạch lên tầng vừa mới thay bộ quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi, bên nhà cũ nhà họ Phó liền gọi điện thoại tới. Ngày mai con có thời gian không? Trở về nhà một chuyến, cha có việc muốn bàn bạc với con. Ngày mai con có bữa tiệc quan trọng, ngày kia đi. Phó Hàn Trạch thẳng thắn mà nói, đêm mai ngoài trừ xã giao với bên ngoài, ngày mai anh còn phải hẹn gặp cô. Đợi nhiều ngày như vậy mới gặp nhau được một lần, nói thế nào cũng không thể thất hẹn. Được, vậy buổi tối ngày kia tan làm về sớm một chút. Bà Phó lại dặn dò. Từ sau khi anh đến bệnh viện thăm bà cụ một lần kết thúc phẫu thuật, nhiều ngày như vậy cũng không một cuộc gọi điện thoại về, càng đừng nói là trở lại. Chuyện bắt anh ly hôn với cô Vi Vi, tuy rằng bên ngoài anh không có thái độ phản đối, nhưng khẳng định trong lòng sẽ oán hận bọn họ. Chẳng qua Phó Hàn Trạch không giống Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, có cảm xúc gì đều biểu hiện trên mặt. Con biết rồi. Phó Hàn Trạch đồng ý xong thì liền cúp máy. Ngày hôm sau, Phó Hàn Trạch như thường lệ tới công ty đi làm, chẳng qua rõ ràng số lần nhìn đồng hồ nhiều hơn mọi khi. Cô Vì Vì cũng đến phòng làm việc mở cuộc họp với mọi người, xác định diễn viên trong bộ phim mới cùng tổ nhân viên làm việc trong đoàn. Nhưng mà Anthony với danh nghĩa là nhà sản xuất cũng yêu cầu tham gia cuộc họp. Tuy rằng toàn bộ hành trình đều không phát biểu ý kiến, nhưng vẫn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cô Vì Vì nói chuyện. anh mà không quản được hai mắt của mình, có tin tôi móc mắt anh ra không? Nguyễn Mộng không chịu nổi, giờ giờ tài mà uy hiếp. Anthony lại hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp của cô ấy ở trong lòng, một tài chóng mặt, càng nhìn trắng trợn hơn nữa. Cô vì vì cố gắng kìm nén cơn tức giận, rốt cuộc cũng hầu xong. Anh Anthony, anh như vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi. Có ảnh hưởng sao? Tôi cũng không phản đối gì mà. Anthony vô tội mà nói. Cô vì vì lừa đôi câu với anh. Chương tội đã hợp xong, anh có thể đi rồi chứ? Anthony cũng không dây dưa nhiều, mỉm cười mang theo thuộc hạ rời khỏi phòng làm việc. Cô vì vì giao phó công việc xong, liền cùng Kiều Long và Nguyên Mộng xuất phát đi trang điểm tạo hình, chuẩn bị tham gia hoạt động kỷ niệm nhãn hiệu vào 2 giờ sau. Sau khi tới hội trường, lại xui xẻo đụng phải Anthony. Có lẽ gần đây có rất ít lịch trình vừa xuất hiện hoạt động, dưới sân khấu đều có một tràng vỗ tay như sấm và thét chói tai. Người dẫn chương trình thấy cô và Anthony đi cùng nhau, lại trêu ghẹo. Vì vì à, đối mặt với sứ giả hậu hoa tri kỷ là hoàng tử đây, cô thật sự không cân nhắc một chút sao? Cô vì vì cười lắc đầu. Anh ta không phải loại hình tôi thích, hơn nữa bây giờ tôi thật sự không suy nghĩ đến vấn đề tình cảm. Người dẫn chương trình đáng tiếc thở dài. Có thể gả cho thành viên hoàng thất anh tuấn xuất sắc như hoàng tử là giấc mộng của bao nhiêu cô gái trên thế giới này. Mộ vì vì này năm lần bảy lượt từ chối lời tỏ tình của đối phương, thật sự không thể hiểu nổi. Mặc dù cùng với Anthony, cũng may thời gian hoạt động kỷ niệm cô tham gia không dài, cho nên không chịu nhiều ảnh hưởng. Hoạt động vừa kết thúc, Kiều Lâm và Nguyên Sóc liền mang cô đi tẩy trang thay quần áo. Để tránh bị Anthony phát hiện, Kiều Lâm để trợ lý tiểu tự mặc quần áo, đội mũ đeo khẩu trang giống cô, sau đó đưa cô rời đi trước. Quả nhiên Anthony cũng đuổi theo bọn họ. Nguyên Mộng nhận được thông báo của Kiều Lâm mới đưa cô lên tầng 2, tới căn phòng đã được đặt trước. Chị ở trên xe chờ em, hẹn hò vui vẻ nha. Cô vì vì vẫy tay với cô ấy rồi đi vào phòng, thao khẩu trang và mũ xuống, rồi nhắn tin cho Phó Hàn Tranh nói cô đã đến. Rất nhanh Phó Hàn Tranh liền nhắn lại: anh đang trên đường, rất nhanh cũng sẽ đến. Cô vì vì đọc tin nhắn, quét mắt nhìn căn phòng, rèm cửa cũng đã được kéo vào. Trên bàn đặt một chai rượu vang đỏ và hai ly chân dài, không cần nghĩ cũng biết lại là Nguyên Mộng chuẩn bị. Không chỉ có thế, trên giường còn xếp một hàng bao cao su kèm theo một tờ giấy. Các loại mùi hai người tùy ý lựa chọn. Vì vì vò tờ giấy ném vào thùng rác, chuẩn bị giấu đống bao cao su trên giường đi. Còn chưa kịp thu dọn, cửa phòng liền bị mở ra. Phó Hàn Tranh cầm thẻ phòng Nguyên Mộng đã chuẩn bị sớm, mở cửa tiến vào bên trong. Anh khóa cửa đi vào vài bước đến gần cô, nhìn đồ vật trong tay cô, kinh ngạc nhíu mày. Cái này không phải em mang đến, là Nguyên Mộng đấy. Cô hốt hoảng giải thích đến nói cũng nói lắp bắp. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, duỗi tay cầm lấy đồ trong tay cô nhìn kỹ một hồi. Em thích mùi này sao? Cô vì vì xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Anh tới chính là muốn thảo luận với em về vấn đề này sao? Đương nhiên là không phải. Phó Hàn Tranh vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình. Nhưng mà vấn đề này cũng có thể thảo luận. Nói xong anh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô, trằn trọc mà hôn sâu. Hơn nửa tháng xa cách, một nụ hôn rất nhanh đã bùng cháy lên ngọn lửa lớn. Cũ biệt trùng phùng, cơ thể thân mật càng biểu đạt sự nhớ nhung hơn bất kỳ ngôn ngữ nào. Trong phòng tĩnh lặng, dần dần truyền đến tiếng thở dốc áp lực của nam và nữ. Sau một hồi thân mật vui vẻ chấm dứt, cô vì vì đã lâu không nằm trong ngực của anh. Chuyện của Anthony về thần lực, anh thật sự không tức giận sao? Không tức giận là giả, Phó Hàn Tranh nói. Chẳng qua hiện tại anh không rảnh lo đi tức giận với bọn họ. Cô vì vì cười khẽ thành tiếng. Biết ngại anh lòng dạ hẹp hòi, không có lòng khoan dung lớn như vậy. Tháng sau khởi động máy, có thể em có 2 tháng không ở thủ đô. Vốn thời gian gặp đã ít, còn phải để ý đến người nhà họ Phó, nên càng khó gặp mặt hơn. Cho nên em định 2 tháng không gặp anh, Phó Hàn Tranh rũ mắt mà hỏi. Sao thế được, em sẽ nghĩ cách lén trở về để gặp anh. Vì vì giả hòa chớp mắt, Phó Hàn Tranh im lặng hôn lên đỉnh đầu của cô. Chờ bà cụ khôi phục, anh sẽ nghĩ cách để thuyết phục bọn họ. Được. Cô vì vì nói xong lại nhớ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn anh mà nói. Về chuyện của Anthony, mặc kệ anh có tức giận đến đâu, cũng đừng động vào, đừng để bà cụ lửa cháy còn đổ thêm dầu. Nếu không, em nghĩ hắn ta còn có thể ở đối diện nhà em sao? Phó Hàn Tranh nhắc tới tình địch, giọng điệu cũng tràn đầy ghen tuông. Hai người đang nói chuyện, điện thoại của Phó Hàn Tranh bỗng vang lên. Cô Vì Vì mỉm môi, biết đây là điện thoại thúc giục anh rời đi, nhưng mà điện thoại vang lên hai lần, Phó Hàn Tranh vẫn không nghe máy. Cô liền nhìn anh một cái. Không nghe sao? Khi điện thoại vang lên một lần nữa, Phó Hàn Tranh thở dài nghe máy. Người gọi điện thoại tới là Phó Thời Khâm. Vừa nghe máy, anh ta giống như phó bánh liền thành mà truy hỏi. Anh à, anh rốt cuộc đi đâu vậy? Buổi tiệc cũng đã bắt đầu được nửa giờ rồi. Anh không xuất hiện, em biết nói thế nào đây? Anh ta biết anh trai mình đi gặp cô Vi Vi, chẳng qua không biết bọn họ lại gặp mặt ở đâu. 10 phút nữa anh sẽ qua, Phó Hàn Tranh nói. Anh cũng không muốn đi tham gia tiệc rượu gì đó, tới đây chỉ là cái cớ danh chính ngôn thuận để gặp mặt cô ở chỗ này. Cô Vì Vì chờ anh cướp máy cũng thúc giục. Anh mau xuống đi, nếu không sẽ khiến người ta nghi ngờ. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô một cái mới đứng dậy đi tắm, nhanh chóng đi ra mặc quần áo. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.